Chương 361, sinh tử bộ xuất thế. Khoảng thời gian trước đó không lâu, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái dị tượng, chúng ta cảm ứng được chắc chắn chính là sinh tử bộ không sai. Bạch Vô Thường dừng lại một chút tiếp tục nói, bình thường mà nói, thiên địa thay đổi bình thường sẽ kèm theo có dị bảo xuất thế, trước kia địa phủ không xuất hiện, rất nhiều chí bảo hoặc là nằm trong cát bụi, hoặc là ở ẩn, chỉ có thể xuất hiện sau trong khi kêu gọi qua lại cảm ứng với thiên địa mà thôi. Hắc Vô Thường hơi suy nghĩ một chút rồi lại nói, thiên địa có thể tẩm bổ vạn vật, thai nghén ngàn vạn khả năng. Nhớ rõ thời điểm sớm nhất trước kia, kiểu gì cũng nghe được những lời nói ứng kiếp mà sinh. Vậy thế nhưng là có biết tới lúc nào thì sinh tử bộ mới có thể xuất thế không? Lý Niệm Phàm thì tương đối thực tế, trực tiếp hỏi ra vấn đề mà chính mình quan tâm nhất. Lông mày Hắc Bạch Vô Thường đều hơi nhíu lại một cái, ấp a ấp úng nói, cái này, khó mà nói. Lý Niệm Phàm nhìn không được nói, di tượng cũng đã hiện ra rồi, còn che giấu làm cái gì, cũng nên đi ra đi thôi. Ông! Ngay khi hắn vừa mới dứt lời, trong thiên địa đều tỏa ra một loại rung động không hiểu, bên trong không gian có hận sóng dập dần. Một cổ khí tức quỷ dị trong nháy mắt bao phủ xung quanh lại, từng lớp khí tức màu xám bắt đầu nổi lên trong không trung. Đây là... xuất thế! Hắc Bạch Vô Thường đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Bên trong đôi mắt hiện rõ vẻ phức tạp. Có phải trùng hợp không nhỉ, chẳng lẽ lại là trùng hợp? Tám thành chắc là không phải, nói cho cùng, cao nhân rõ ràng là đang có ý không muốn chờ đợi, sinh tử bộ chắc chắn là nghe được lời nói này của cao nhân cho nên không thể không xuất thế phải không? Không có trực tiếp xuất hiện ở trong tay cao nhân đã xem như là kiềm chế lại rồi. Trong khoảnh khắc tiếp theo. Một cổ khí tức thậm chí còn lớn hơn bùng phát ở đâu đó trong thanh phong hạp mà ra. Ở trên không trung xuất hiện một cái dị tượng rất lớn hình quyển sách. Đó là một cái hình ảnh về quyển sách rất lớn, độ dày của quyển sách này cũng không phải là rất dày, trông như chỉ là một lớp mỏng, trang bìa là màu lam, đơn giản và không phô trương, hình ảnh quyển sách bay ở trên không đang chậm rãi xoay tròn. Mà ở xung quanh sách, hiển hiện từng lớp quỷ khí, như là sương mù, cuốn một lớp. Lý Niệm Phàm nhìn vào quyển sách kia, vừa mừng vừa sợ, sinh tử bộ xuất thế. Đúng, đúng vậy a. Cao nhân a, ngươi đừng có tỏ vẻ ngây thơ như vậy được không? Vậy còn chờ gì, nhanh đi nhìn xem. Đoàn Quan Tùy Tùng và Lý Niệm Phàm cùng nhau bay về phương hướng cái hình ảnh quyển sách kia mà đi. Chẳng bao lâu đã đi tới nơi sâu nhất của Thanh Phong Hạo, nơi này cũng là nơi giao nhau giữa các con suối. Nước suối chậm rãi chảy tới nơi này. Tụ tập thành một cái hồ nước không lớn không nhỏ, đầm nước nổi lên ánh sáng nhạt, ở chỗ chính giữa có một quyển sách trông dố hy như đúc với cái hình ảnh quyển sách trên không trung kia đang lặng yên trôi nổi ở trên mặt nước. Quyển sách này được một lớp ánh sáng rực rỡ bao phủ lại. Giữ khoảng cách hơn một tấc với mặt nước, giống như đang chìm và nổi lên xuống. Mà ở bìa sách, góc trên bên phải bỗng nhiên hiện ra ba chữ sinh tử bộ rất bắt mắt. Đây chính là sinh tử bộ sao? Lý Niệm Phàm kìm lòng không được liếm liếm bờ môi của mình, cuối cùng phập được một thứ trong truyền thuyết. Đóng. Trong đám người, đột nhiên truyền tới một tiếng kêu to. Một con lệ quỷ mang trên mặt vẻ điên cuồng, tung người nhảy lên, đánh về phía sinh tử bộ. Chỉ là, còn chưa đợi nó chạm tới sinh tử bộ, một tia sáng đen bắn ra từ trong sinh tử bộ, bao phủ lấy nó, chỉ trong một cái nháy mắt con lệ quỷ kia đã biến thành hư vô. Giống như mọi hành động vừa rồi của nó chỉ là ảo giác. Vào lúc này, vốn có rất nhiều quỷ quái kích động lập tức trở nên an phận xuống. Huyết Hải đại tướng quân không thể không cười nhạo nói, Tu La, xem ra thủ hạ của ngươi thích muốn chết à. Giọng điệu của Tu La quỷ tướng rất bình tĩnh, ngu xuẩn như vậy, chết thì cũng đã chết, không xứng làm thủ hạ của ta. Bạch Vô Thường đảm nhiệm làm người giải thích, mở miệng cười nói, loại chí bảo trong thiên địa như thế này xuất thế. Tương thông với thiên địa pháp tắc, vừa mới hiện thế vẫn chưa ổn định, tiến lên quả thực chính là như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, yên lặng nhìn chằm chằm vào sinh tử bộ. Đúng lúc này, sinh tử bộ lại là chậm rãi mở ra. Mà theo sinh tử bộ mở ra, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, khí tức to lớn vô biên từ trên bầu trời nghiêng ép mà xuống, gió lớn hò hét mãnh liệt, gần như khiến người ngạt thở. Bằng mắt thường có thể thấy những sợi tơ nhỏ hội tụ từ mọi hướng hướng về phía sinh tử bộ, những sợi tơ này dung nhập vào sinh tử bộ, biến thành từng cái tên, cùng ngày sinh tháng đẻ đủ các loại tin tức, từ lúc sinh ra cho tới lúc tử vong. Một sợi tơ chính là một đời người. Rất rất nhiều cái tên, tốc độ thêm vào cũng là cực nhanh, từng cái tên lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Niệm Phàm hoàn toàn không thể nhìn rõ, và đôi mắt của hắn cũng phải hoa lên. Loại cảm giác này giống như nhìn vào một cái máy tính đang vận chuyển với tốc độ cao, căn bản theo không kịp. Hiển nhiên, sinh tử bộ vừa mới xuất thế, cần phải thu nhận thông tin người trong thiên hạ vào, lúc này mới có thể bắt đầu vận chuyển. Đúng thế, nếu là hoàn toàn dựa vào viết tay, thì đó căn bản là chuyện không thực tế nha. Lý Niệm Phàm nhìn không được mà nói, thật giống với máy vi tính a, đây quả thực là đang lao thông tin vui lòng chờ đợi nha. Khuôn mặt Hắc Bạch Vô Thường đều giải ra một từ cũng nghe không hiểu, chỉ có thể đứng ở một bên cười trừ để ứng phó. Chúng sinh trong thiên địa nhiều không kể xiết, tuy rằng tốc độ thu nhận thông tin của sinh tử bộ là đang sử dụng với tốc độ rất nhanh, nhưng là sợi tơ lại không giảm bớt đi một chút nào, vọt tới liên tục không ngừng nghỉ, lít nha lít nhít, vô bờ bến. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần trở nên âm u, chỉ có mỗi việc nhìn chằm chằm vào việc sinh tử bộ thu nhận thông tin. Tự nhiên là vô cùng nhàm chán, sự kiên nhẫn của Lý Niệm Phàm đã bị làm cho hao mòn gần như không còn. Trái ngược lại thì quỷ sai hay là quỷ tướng, thế mà có thể một mực duy trì thần sắc có chút hăng hái, quả thực khó được, cũng không biết bọn họ là làm được như thế nào. Mời Hắc Bạch Vô Thường các loại quỷ sai uống vài chén rượu, lại đơn giản ăn một chút cơm tối, Lý Niệm Phàm ngáp một cái thì chuẩn bị chọn một chỗ để đi ngủ. Níp níp rất đơn giản trực tiếp ở trên vách đá đào ra một cái hốc. Long Nhi thì đang bố trí vòng bảo hộ sóng nước cho Lý Niệm Phàm. Thánh nhân công đức kia cuối cùng cũng rời khỏi đội ngũ. Hậu Ma giấu ở trong chỗ tối, trong đôi mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Kích động nói, hắn thật là đáng sợ, chúng ta thế nhưng là tuyệt đối không thể động vào hắn. Ma Vương đại nhân, ta bây giờ đi bắt hắn rồi đánh ngất xỉu, kéo tới nơi xa một chút cho đỡ vướng víu. Ngươi quay lại cho lão tử. Cả mặt Ma Vương đại nhân đều đen lại, một tay nhấc Hậu Ma lên, dùng sức lắc lắc, trong cái đầu này của ngươi đến cùng là chứa thứ gì? Sao có thể không tỉnh táo tới như vậy? Cũng đã biết người ta là công đức thánh thể rồi mà còn muốn đi tới đánh cho người ta ngất xỉu, ngươi đây chính là rất muốn chết sao? Hậu Ma suy nghĩ một lúc lâu, mới chợt hiểu ra được. Sau đó lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, Ma Vương đại nhân dạy rất đúng, ta hơi bị lú a. Ma Vương đại nhân bất đắc dĩ khoát tay áo, tâm trạng cảm thấy mệt mỏi nói, được rồi, ngươi vẫn là bớt nói chuyện đi, cút nhanh đi bố cục cho ta, nhớ kỹ, nhất định phải loại bỏ được công đức thánh thể kia ở ngoài cuộc, bảo đảm an toàn, tuyệt đối không được động chạm vào hắn dù chỉ là một chút. Ma Vương đại nhân yên tâm. Chương 362, ta gọi ngươi một tiếng. Ngươi dám trả lời không? Ta yên tâm cái quỷ. Ma Vương đại nhân cảm thấy thủ hạ của mình có chút không đáng tin cậy, ở dưới nội tâm bất ổn, quyết định vẫn là chính mình tự động thủ. Dù sao, đại gia công đức ở gần bên, mọi chuyện lấy cẩn thận làm đầu, nếu như không cẩn thận động chạm vào đại gia công đức, vậy thì tình tiết càng nghiêm trọng, không chỉ là chính mình sẽ xảy ra chuyện, ngay cả chủng tộc sau lưng mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không thể trêu vào, không thể động vào a. Trong lòng Ma Vương đại nhân vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái sơn động kia. Trước tiên ở ngay gần đó sắp đặt một cái kết giới phòng ngự, tránh cho lỡ tay làm tổn thương tới đại gia. Bố cục âm thầm được triển khai. Long Nhi và Níp Níp thấy Lý Niệm Phàm chậm rãi chìm vào giấc ngủ, hai người mới rón rén từ trong sơn động chạy chậm mà ra. Tới bên cạnh cái hồ nước kia một lần nữa, đông đảo quỷ tướng và quỷ sai vẫn trông coi ở chỗ đó. Nhìn thấy các nàng tới, Hắc Bạch Vô Thường đều kính nể mà hỏi, hai vị cô nương, ca ca nhà ngươi, đã ngủ rồi. Níp Níp gật đầu nói, ca ca làm việc và nghỉ ngơi vẫn là rất có quy tắc, chủ yếu là các ngươi quá nhàm chán. Là chúng ta thất trách. Bạch Vô Thường cười khổ lắc đầu, nói tiếp, tuy nhiên nếu như ở chỗ này sắp xếp các tiết mục biểu diễn thì cứ cảm giác có chút không ổn cho lắm. Hắc Vô Thường cũng là bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy a. Dù sao bầu không khí ở đây có chút không thích hợp. Chúng ta biết. Níp Níp và Long Nhi gật đầu, sau đó hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hồ lô rượu cách đó không xa kia, về một cái chạy tới. Được uống rượu. Các nàng vội vàng không kịp chờ đợi rót cho nhau một chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dâng lên một vệt đỏ ửng. À, thật thoải mái. Như vậy mới đã nghiền nha. Ca ca xấu, một mực nói không cho tiểu hài uống rượu, chỉ có thể nhấp một ngụm nhỏ, khó chịu chết ta rồi. Thử một chút chẳng phải không còn là tiểu hài tử nha. Long Nhi uống tới vui vẻ, cái đuôi màu đỏ sau lưng kia cũng đã duỗi ra ngoài, đùng đưa trái phải có tiết tấu, nhìn vào Hắc Bạch Vô Thường nói, các ngươi uống không? Chúng ta. Hắc Bạch Vô Thường nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn nói, vẫn là thôi đi à, luôn cảm thấy không tốt cho lắm. Bọn họ tự nhiên rất muốn uống, nhưng là trong lúc đi cùng đã uống rất nhiều rồi. Tuy rằng trước khi Lý Niệm Phàm đi, cố ý để rượu hồ lô lại, nói cho bọn hắn uống rượu giải buồn, nhưng là bọn họ cũng không dám thật không khách khí, điểm tự mình hiểu lấy này vẫn là phải có. Cái này chính là một dạng tôn trọng đối với cao nhân. Hơn nữa, cao nhân có thể thuận tay để tiên thiên chí bảo ở lại nơi này, cái này đủ để thấy cao nhân rất yên tâm đối với đám người mình, đây chính là lòng tin cơ bản nhất giữa người với người A, để cho người ta cảm động tới muốn khóc. Níp níp đang cầm hồ lô lớn bằng cái đầu của nàng, vùng về rót uống, đột nhiên nói, Long Nhi tỷ tỷ. Cái hồ lô này của Niệm Phàm ca ca có phải chính là tử kim hồ lô bên trong Tây Du Ký hay không? Long Nhi xẹt tới, giống như phát hiện một đại lục mới, a. Hình như là có khả năng a, ta nhớ được ca ca đã trồng nó rất cẩn thận, chắc chắn không phải thứ tầm thường. Níp níp cầm lấy hồ lô, bắt đầu hướng miệng hồ lô về phía khắp nơi. Giống như đang tìm kiếm mục tiêu. Tê, Hắc Bạch Vô Thường lập tức bị dọa tới giật mình một cái, cả người đều cứng đờ, thiếu chút nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ, vội vàng nói, hai vị cô nương bà, thứ này thế nhưng là tuyệt không thể chơi, sẽ xảy ra chuyện lớn. Níp níp tò mò mở miệng hỏi, Hắc Bạch thúc thúc, đây quả thật là tử kim hồ lô. Là loại có thể thu người vào đi luyện hóa sao? Từ ngoại hình tới xem, chắc là có tới 8-9 phần 10. Tuy nhiên ta nghe nói rất nhiều tiên thiên chí bảo đã quay về với hỗn độn, căn bản không tồn tại. Hắc Vô Thường dừng một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên nhân vật giống như cao nhân, hành động tự nhiên không phải người bình thường có khả năng phán đoán được. Níp níp thầm nói, không có nhiều cơ hội để ca ca đặt hồ lô xuống, cái này ở trong tay ca ca chính là bầu rượu, tới tranh thủ thời gian tìm người đi thử một chút. Ha ha ha, ta đại ma vương của ma tộc tới đây. Theo một tiếng hét lớn càng rỡ, một cái giọng nói một cái hình thể to con sản bước mà tới, đồng thời phát ra từng tiếng cười đắc ý, ma tộc. Huyết Hải đại tướng quân và Tu La quỷ tướng cùng nhíu mày. Ánh mắt trầm xuống nhìn vào người tới, hiển nhiên là kẻ tới không thiện a, đại ma vương ở sau lưng, hậu ma và A Mông cũng là chậm rãi đi ra, ngoài cái đó ra, còn có không ít tu sĩ ma nhân đi theo. Huyết Hải đại tướng quân lạnh lùng nói, năm đó ma tộc bị bức tới phải làm con rùa đen rút đầu. Làm sao bây giờ lại sinh động hẳn lên như vậy? Không sợ chết sao? Ha ha ha! Ngây thơ! Đại ma vương khinh thường cười to, bao hàm lấy mỉa mai mà nói, ngươi thật sự cho rằng ma tộc chúng ta năm đó là sợ các ngươi cho nên mới trốn đi sao? Ma thần đại nhân của chúng ta không có gì là làm không được, sợ dĩ trốn đi chẳng qua chỉ là vì tránh đi đại kiếp tuyệt địa thông thiên mà thôi. Lông mày Hắc Vô Thường đột nhiên nhíu một cái, không dám tin nói. Các ngươi sớm đã biết đại kiếp sẽ tới. Không sai, súng bắn chim đầu đàn, Phật giáo lúc ấy là hưng thịnh nhất, trực tiếp thành một quả pháo hôi mở đầu. Đại ma vương ha ha cười lạnh, thật ra thì rất nhiều người đều biết. Nhưng đại kiếp sở dĩ gọi là đại kiếp chính là xem như ngươi biết thì căn bản cũng không thể tránh được. Thậm chí cuối cùng rất nhiều người ở sau lưng trợ giúp. Huyết Hải đại tướng quân mở miệng nói, vậy các ngươi lần này đi ra lại là vì cái gì? Tự nhiên là đi ra làm vai chính. Trong mắt đại ma vương lấp lóe ánh đỏ, mở miệng nói ra lời vang lên ông ông, sau khi tới thời kỳ tuyệt địa thông thiên, các tộc suy sụp, nhân tộc tuy rằng vẫn làm vai chính trong thiên địa, nhưng càng ngày càng suy thoái, mà giáo chúng ta chẳng những có thể thay thế Phật giáo, trở thành đại giáo đệ nhất, càng có thể thao túng cả nhân tộc. Trở thành vai chính trong thiên địa. Ha ha, ngươi là đang nói đùa sao? Tuy bầu không khí lúc này đang là thế dương cung bạc kiếm, nhưng Hắc Bạch Vô Thường vẫn là nhìn cười không được, giễu cợt nói, nhân tộc là linh trưởng của vạn vật, năm đó nữ hoa thuận theo thiên đạo tạo ra con người, ngươi cho rằng là tạo để chơi sao, thân phận vai chính trong thiên địa đã được quyết định từ lâu. Huyết Hải đại tướng quân cũng mở miệng nói, yêu tộc hóa hình, thậm chí ma tộc các ngươi cũng cô động nhục thân đều là dựa vào nhân tộc tới định, vai chính trong thiên địa chính là ai còn phải nói gì nữa sao? Đây là chỗ bất biến từ xưa rồi. Đại ma vương âm trầm nói, ma tộc ta tự nhiên có biện pháp của chúng ta. Nhiều lời vô ích, trước tiên đưa sinh tử bộ cho ta. Tu La quỷ tướng một mực không mở miệng đột nhiên hờ hững nói, sinh tử bộ không quan hệ với người sống, cút. Ha ha ha, ta sớm đã đoán được ngươi sẽ nói như vậy, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta cướp đoạt trắng trợn. Đại ma vương tuyệt không ngoài ý muốn, khí thế quanh thân đại phóng, đằng sau ngưng tụ ra một cái pháp tướng hình con trâu đen, chân bước ra hướng về phía trước. Phanh phanh phanh. Mỗi một bước đều khiến đại địa chấn động, bước chân ầm vang. Cái này hiển nhiên là cố ý mà làm, vì chính là để cho khí thế của mình làm kinh người. Gia tắc bức cách. Chỉ bằng ngươi. Muốn chết. Huyết Hải đại tướng quân và Tu La quỷ tướng cùng xuất thủ, huyết đao như lông, vạch phá bầu trời đêm, chém về phía đại ma vương, trường tiên màu đen theo sát phía sau, giống như rắn độc, đối mắt với đại ma vương mà đi. Động thủ. Hắc Bạch Vô Thường cũng là cầm Khốc Tan Bổng trong tay tiến lên nghênh đón, đằng sau, đông đảo quỷ sai cũng ném ra xiềng xích câu hồn, như là mạng nhện, rầm rầm rầm bao phủ về phía đại ma vương. Giống như thủy triều công kích dường như có thể nuốt cả đại ma vương, tuy nhiên, hắn lại không tránh không né, hai tay duỗi ra. Một tay nắm lấy huyết đao, một tay nắm chặt trường tiên, lông tóc không tổn thương. Nhưng mà, trong nháy mắt, trên người hắn cũng có vô tận xiềng xích khóa lại. Hắn cười ha ha, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt đã bẻ gãy những xiềng xích này. Sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay, hướng về phía trước đập ra một chưởng gió mãnh liệt, chưởng gió đen nhánh như mực mạnh giống như thế chẻ tre, thế không thể đỡ, bao quát Huyết Hải đại tướng quân ở bên trong, tất cả mọi người cùng nhau bay ngược mà đi. Nơi này được ta bày ra Thiên Ma Phong linh trận, đừng nói các ngươi, xem như Đại La Kim Tiên tiến vào trận này. Pháp lực chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Bất kỳ phản kháng gì của các ngươi chẳng qua cũng chỉ là phí công thôi. Đại ma vương vô cùng đắc ý, đây chính là trận pháp mà ma thần đại nhân ban cho, vì chính là bảo đảm nhiệm vụ lần này không xảy ra sai sót gì. Nói tới đây, sắc mặt đại ma vương không thể không có chút cứng nhắc, dù sao gần đây ma tộc vốn đang xuôi gió mát chèo thì đột nhiên liên tục gặp khốn cảnh, mỗi khi gặp nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại, quả thực làm người ta cao hứng không nổi. Luôn cảm thấy có người đang nhắm vào mình. Cho nên, bọn họ hành động của bọn họ phải cẩn thận hơn rất nhiều so với trước kia. Cố gắng bảo đảm tuyệt đối không mắc sai lầm nào, sư tử vô thỏ cũng phải dốc hết toàn lực. Nói ra thật xấu hổ, dường như, làm sống này từ lúc ma tộc bắt đầu xuất thế, không còn hoạt động lén lút, tới nay, không có một lần nào là làm việc thành công cả. Lần này, bắt đầu từ đại ma vương ta, có thể nói là thắng lợi đầu tiên của ma tộc, ha ha ha. Nghĩ tới đây. Nụ cười trên mặt đại ma vương dần dần trở nên nồng đậm. Đôi mắt của Huyết Hải tướng quân lạnh lùng, nắm huyết đao thật chặt vào trong tay, các ngươi muốn sinh tử bộ làm cái gì? Lúc đầu khí vận của nhân tộc đã đi về phía mặt lộ bây giờ lại nổi lên một lần nữa. Chúng ta tự nhiên phải làm nhiều chuẩn bị hơn, cho nên chúng ta chắc chắn phải có được sinh tử bộ. Đại ma vương tiếp tục mở miệng nói cho các ngươi biết, ma tộc trở thành vai chính chính là chiều hướng phát triển. Đây là ma thần đại nhân và đạo tổ đạt thành nhận thức chung, bằng không chính là nghịch thiên mà đi. Ta có lời tốt khuyên các ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Nghịch thiên mà đi. Con mắt Niếp Niếp bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nói, đối phó các ngươi chính là nghịch thiên. Không sai. Đại ma vương nhìn về phía Niếp Niếp, sau đó nở ra nụ cười hòa ái, tiểu nữ oa, nghịch thiên đều sẽ không có kết cục tốt. Cho nên tranh thủ thời gian gia nhập vào bên chúng ta, nhất là... Thật tốt khuyên bảo vị ca ca công đức kia của ngươi, không được làm khó dễ chúng ta. Niếp Niếp lập tức có chút kích động. Nàng ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ, niệm phàm ca ca chính là muốn nghịch thiên, ta phải ra một phần lực giúp niệm phàm ca ca. Trong mắt nàng ta đảo một cái, cầm lấy hồ lô hướng về phía đại ma vương, nghiêm mặt nói, đại ma vương, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Đại ma vương ưỡn ngực, vui vẻ nói, ha ha. Có gì không dám? Ngươi cứ việc gọi. Đại ma vương. Ta đây. Vừa nói vừa thể hiện dáng vẻ ưỡn ngực hiên ngang tiêu sái. Hưu, thân thể của đại ma vương lập tức không tự chủ được mà bay lên không trung, sau đó pháp tướng hình con trâu đen đằng sau cũng theo sau, không ngừng thu nhỏ lại rồi bị hút vào trong hồ lô. Này thì oai phong với ta này. Chương 363, dưới cái đánh bất ngờ, phản ứng của lòng người khó phòng bị a. Không còn, ma vương đại nhân biến mất rồi. Hậu ma và A Mông vốn đang cáo mượn oai hùng đi theo đằng sau đại ma vương lập tức choáng váng. Bọn họ cùng nhau xoa xoa con mắt nhìn chằm chằm vào cái nơi biến mất kia, chỉ thấy một mảnh hư vô. Vừa rồi còn đứng ở nơi này, một tên thật to con, nói cười cười, vậy mà làm sao đột nhiên nói biến mất là biến mất. Bọn họ một mặt mờ mịt nhìn về phía Niếp Niếp. Đã thấy Niếp Niếp chuyển hướng miệng hồ lô về chính mình, miệng hồ lô đen ngòm sâu không thấy đáy kia để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không kịp nghĩ lại, lông tơ toàn thân bọn họ đều dựng đứng lên, cả người phát lạnh, động cũng không dám động. Ta gọi các ngươi một tiếng các ngươi dám trả lời không? Đông đảo ma nhân cùng nhau lắc đầu, không dám, không dám. Hưu, những ma nhân nói chuyện kia, xếp thành hàng, thân thể bay lên không trung, nhanh chóng nhỏ đi tiến vào trong hồ lô. Trong lòng bọn chúng đầy sự kinh khủng và sợ hãi, ta cũng đã nói không dám rồi mà ngươi còn hút ta, ngươi vô lại a. Hiện trường, chỉ còn lại mỗi A Mông và hậu ma bị dọa đến tím tái mặt mày hai tay bịt miệng. Hai người bọn họ bởi vì bị dọa tới quá choáng váng. Cho nên vừa rồi quên đi khả năng nói chuyện cho nên lúc nàng càng là bị dọa đến mặt không còn chút máu. Lúc đầu khuôn mặt có hơi đen một chút thì bây giờ đã trắng bệch như tờ giấy, đầu vang lên ong ong. Niếp Niếp nghi ngờ nhìn vào hồ lô một chút, vỗ hai cái, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Hậu ma và A Mông lập tức bị dọa đến giật mình một cái, hai chân đều chạy cách mặt đất, bộc phát ra tiềm lực, không lưu luyến một chút nào quay đầu là chạy. Ngay cả cưỡi mây cũng không để ý tới, nhanh như chớp đã không còn hình bóng. Niếp Niếp nhìn không được nói. Cái hồ lô này thật sự đúng là không trả lời thì không hút sao? Cái sơ hở này cũng quá lớn đi. Sơ hở lớn cái trắm a, ngươi gọi người ta không thể có bất kỳ phản ứng nào a, đây đơn giản là muốn mạng già của ngươi có được hay không, dưới cái đánh bất ngờ, phản ứng của lòng người khó phòng bị a. Tử kim hồ lô này, quả thực bá đạo a. Mọi người đương nhiên chỉ là dám nhả rảnh ở trong lòng, mặt ngoài còn phải đáp lời với Niếp Niếp, Niếp Niếp cô nương nói đúng a. Xem như huyết hải đại tướng quân và tu la quỷ tướng, nhìn vào hồ lô kia cũng là kính nể không thôi. Thôi được. Tu la quỷ tướng đứng ra, quanh thân được áo giáp đen bao khỏa, thấy không rõ khuôn mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Vừa rồi cũng xem như là cao nhân gián tiếp đã cứu ta một mạng, sinh tử bộ này ta không tranh với ngươi. Hắn nhìn về phía huyết hải đại tướng quân, ta đi. Từ giờ trở đi, ta chính thức tách khỏi địa phủ. Lần sau gặp lại chính là kẻ thù sống còn. Sắc mặt của huyết hải đại tướng quân trầm xuống, ngưng giọng nói, Tu La, bây giờ ngươi còn không quay đầu lại. Quay trở lại cái gì à, ngươi nhìn một chút bên trong địa phủ xem còn có cái gì. Cái gì cũng bị mất, không khác gì so với một cái tông pháo nghèo túng, ta muốn đi ra ngoài tự lập môn hộ. Tu La quỷ tướng hừ lạnh một tiếng, quay người cất bước mà đi. Chúng ta đi. Huyết hải đại tướng quân nắm chặt nắm đấm, cố nén lại xung động tự mình ra tay lại rồi khắc chế nhìn xuống, hắn nhìn vào quyển sinh tử bộ kia vẫn còn đang thu nhận thông tin, rơi vào thất thần. Cứ như vậy, đảo mắt cái đã tới ngày hôm sau. Lý Niệm Phàm từ trong sơn động tỉnh lại, tuy rằng nói gần đây toàn phải nằm nơi màn trời chiếu đất, ở trong hoàn cảnh không phải rất tốt, nhưng hắn đối với mấy cái này yêu cầu cũng không cao, hơn nữa trước khi ngủ uống vài chén rượu ngon. Quả thực có tác dụng trợ giúp giấc ngủ, ngủ được rất ngon lành. Đứng dậy đi ra sơn động. Trước tiên hắn nhìn về vị trí sinh tử bộ. Chỗ đó cũng không có gì thay đổi, giống như chơi game vậy, tải qua một đêm rồi mà vẫn còn đang tải. Lý Niệm Phàm đi tới bên cạnh sơn động, nhìn vách đá dưới chân, hơi đắc ý khẽ mỉm cười, thì có tường vân lưu chuyển, ánh sáng vàng từ bốn phía tràn về hội tụ dưới chân của hắn, chậm rãi ung dung phiêu đãng mà đi. Tạ có mây, chính là trâu. Chậm rãi hạ xuống bên cạnh đầm nước, lông mày hắn nhíu lại, lúc này mới phát hiện, thế mà thiếu đi hơn phân nửa người. Mang theo kinh ngạc nói, quân địch đi như thế nào? Bạch Vô Thương mở miệng nói, buổi tối hôm qua phát sinh một số chuyện. Đại khái là nghĩ thông suốt mà rời đi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ôi, vậy được à, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Hắn nhận lấy hồ lô rượu từ trong tay của Níp Níp, cười nói, Níp Níp, Long Nhi, các ngươi không có uống trộm chứ? Níp Níp chột dạ lắc đầu, không có, không có. Ha ha ha. Lý Niệm Phàm lắc đầu mỉm cười, thuận miệng uống một ngụm rượu, lập tức nhướng mày, nghi hoặc nói, rượu này làm sao mà mạnh hơn nhiều vậy? Có phải các ngươi cho thêm cái gì vào trong rượu rồi hay không? Ánh mắt Long Nhi có chút lay động, có sao, không có chứ? Lý Niệm Phàm nâng hồ lô giơ lên. Cẩn thận nhìn vào bên trong hồ lô một chút rồi lại vỗ vỗ vào hồ lô rượu, được rồi, mạnh thì mạnh chút đi, chỉ là không nên uống vào buổi sáng, vẫn là ăn điểm tâm trước cái đã. Cùng vào thời gian, một chút khí đen cực kỳ nhỏ từ trong hồ lô rượu bay ra, sau đó nhanh chóng yên lặng hướng về nơi xa mà lướt đi. Sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thường đều thay đổi, đang chuẩn bị có hành động thì lại bị Huyết Hải Đại Tướng Quân nhanh chóng dùng ánh mắt giữ lại, lắc đầu. Đẩy hồ lô rượu lại, ở đây không có gì ăn, chỉ có hoa quả dùng làm điểm tâm. Trong tay Lý Niệm Phàm cầm một quả táo. Nhìn vào đám người Hắc Bạch Vô Thường một chút, do dự một chút vẫn là nói, Hắc Huynh, Bạch Huynh, các ngươi muốn ăn điểm tâm không? Hắc Bạch Vô Thường nhịn đau cự tuyệt nói, Lý Công Tử, chúng ta làm quỷ sai, điểm tâm cái gì cũng sớm đã không còn tồn tại. Lý Niệm Phàm đương nhiên không có khả năng chiếu cho như vậy là thật, đây là phong cách làm người, cười tiếp tục nói, ai nha, ăn điểm tâm mà thôi, cùng ăn đi, mùi vị của hoa quả của ta vẫn là được, không chê các ngươi cứ nếm thử. Chuyện này, Hắc Bạch Vô Thường nuốt xuống từng ngụm nước. Chê thì chắc chắn là không thể nào chê được rồi. Cái chính là cảm giác chính mình có chút không xứng. Được rồi, chớ có chơi khách khí với ta, lần này ta đi ra những thứ khác không nhiều, ngược lại thứ ăn được thì mang theo một đống. Trong khi nói chuyện, Lý Niệm Phàm xách ra một cái túi, bên trong đầy hoa quả, trực tiếp đưa cho Hắc Bạch Vô Thường nói, hoa quả nơi này, cầm đi chia cho các vị huynh đệ đi, tốt xấu gì cũng phải nếm thử đặc sản nhà ta. Ai, vậy thế nhưng là phải rất đa tạ Lý Công Tử. Hắc Vô Thường mặt dày đứng ra nhận. Thận trọng xách theo cái túi. Bắt đầu phân phát cho đám quỷ sai mỗi người một quả. Những tên quỷ sai này đều là kìm lòng không được. Không khỏi vây quanh, từng tên nhìn chằm chằm vào hoa quả một cái rồi cẩn thận nhận lấy từ trong tay của Hắc Bạch Vô Thường. Hoa quả thì khác nhau, có người cầm quýt, có người cầm táo, tuy nhiên là ai cũng có phần. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, nhịn cười không được. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Rất nhiều chuyện bình thường đều cần nhờ chính là những tiểu quỷ này, bây giờ kết giao thật tốt, sau này gặp nhau sẽ tốt hơn, không chừng lúc nào đó còn có thể trở thành đồng sự, kết giao nhiều bằng hữu cuối cùng vẫn là không sai. Suy nghĩ của những quỷ sai kia thì hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ cầm hoa quả lên không chỉ là hai tay, giống như ngay cả linh thể cũng có chút run rẩy. Linh căn tiên quả, đây chính là linh căn tiên quả a. Đừng nói bây giờ, chính là đặt ở trước kia. Lấy thân phận của bọn hắn đừng nói là ăn, sợ cũng không sợ tới được loại quả cao cấp này, bây giờ cao nhân cứ như vậy không cầu gì mà lại tặng cho chúng ta. Đây là cảnh giới gì? Đây là lòng dạ gì? Chúng ta ở trước mặt cao nhân thì tính là cái gì, ngay cả con kiến hôi cũng không tính, đoán chừng không khác gì lắm so với không khí. Hắn lại nguyện ý ban linh căn tiên quả cho đám người chúng ta có tài đức gì? Xấu hổ không dám nhận a. Cảm động, ô ô ô, quá cảm động. Một số quỷ sai có cảm xúc len lén trốn đi lau nước mắt. Chương 364, ưu thế đi cửa sau, trụ trời lại xuất hiện một bên khác. Hai người A Mông và Hậu Ma trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua về phía sau, đều là thở phào nhẹ nhõm, lau lau một vệt mồ hôi lạnh, tiếp tục dẫm lên tường vân chạy trốn trở về. Hậu Ma đột nhiên mở miệng nói, A Mông, ta không muốn làm nữa, ta có chút sợ hãi. A Mông không nói gì, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới khổ sở nói ra, ta cũng không nghĩ tới, ta cũng không ngờ rằng sau nhiều năm chúng ta vắng bóng, phàm trần bây giờ thế mà lại trở nên đáng sợ tới như thế. Nghĩ kỹ lại, từ khi chính mình rời núi tới nay, đã trải qua rất rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là nhân hoàng cuộc khởi, quả thực giống như bậc hắc. Vãn hồi sự suy tàn trên chiến trường như một kỳ tích, tiếp theo đó là nguyệt đồ thật vất vả chúng ta mới cứu ra được, vậy mà không nghĩ tới thế mà lại là nội ứng, còn sáng lập Phật giáo và bắt đầu tự làm điều đó, ngay sau đó, cũng gọi luôn cả ma chủ ra ngoài, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, thế mà vẫn như cũ chỉ là thất bại và thất bại. Bây giờ, ma vương đại nhân xuất thế, vừa mới bắt đầu trang bức ta, thế nhưng cũng chỉ bởi vì trả lời người ta một tiếng, thế mà bị hút vào trong một cái hồ lô. Không khoa học. Không hợp lý a. Bất tri bất giác, bọn họ trở thành nhân chứng và là người tham gia vào những trận thua liên tiếp của ma tộc, quá thảm rồi, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Càng nghĩ, càng cảm thấy cái thế giới này quả thực nguy hiểm quá mức, hay là trốn đi mới tương đối an toàn. Cuối cùng, A Mông cũng là sợ hãi mà nói, hay là, áo gấm về quê. Hậu ma cải chính, ngươi hình như có hiểu lầm gì đó đối với thành ngữ, chúng ta đây phải gọi là, cáo lão hồi hương. Đúng lúc này, một đạo màu đen từ phía sau đang bay nhanh tới rồi biến thành một cái bóng đen, cũng không quay đầu lại, cắm đầu chạy trốn. Chỉ thiếu đằng sau cái mông bốc khói. Thân ảnh này nhìn thấy hai người hậu ma và A Mông, lập tức tới nơi thì dừng lại ngay, vội vàng sửa sang lại dáng vẻ của chính mình một chút, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh mở miệng nói, hậu ma và A Mông ở đằng trước đứng lại cho ta. Thân thể hậu ma và A Mông bỗng nhiên hơi chậm lại, quay đầu lại kinh ngạc nói, ma. Ma vương đại nhân. A Mông gần như có chút không dám tin tưởng vào đôi mắt của mình, ma vương đại nhân, làm sao ngươi thành ra dáng vẻ này rồi? Trước đó ma vương đại nhân là cường tráng cỡ nào a, tráng tới giống như trâu vậy. Bây giờ cũng đã gầy như que củi, thể trạng thì nhỏ đi trông thấy, nếu như không phải một đôi sừng nghé trên đầu kia, bọn họ đều không nhận ra. Ha ha, mặc dù hồ lô kia là tiên thiên chí bảo, vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể thu nạp thiên địa, nhưng là muốn vây khốn ta thì vẫn còn chém một chút a. Đại ma vương mỉm cười, sau đó lại thở dài nói, nhưng dù sao cũng không phải thứ bình thường, ta vì trốn ra cũng phải bỏ ra cái không nhỏ, tinh hoa toàn thân bị hút không không ít, thực lực bị tổn hại rất nhiều. Hậu ma và A Mông kinh ngạc một chút, sau đó khâm phục nói, như vậy mà cũng có thể trốn ra. Ma vương đại nhân quả nhiên uy vũ. Ha ha, bình thường, tuy nhiên việc này thất bại, chúng ta phải trở về cùng ma chủ đại nhân tính toán lại kế sách một lần nữa. Đại ma vương cao ngạo lạnh lùng cười một tiếng, cùng nhau đi thôi. Thanh phong hạp. Răng rắc theo lấy từng tiếng cắn nhắm nuốt vang lên, bữa tiệc ăn trái cây cứ như vậy đi vào hồi cuối. Khoảng thời gian cũng không sai biệt lắm, dị tượng của sinh tử bộ cuối cùng cũng chậm rãi yên tĩnh xuống, đến lúc một sợi tơ cuối cùng dung nhập vào trong sinh tử bộ, toàn bộ không gian giống như cũng dừng lại một chút, một cổ khí tức kỳ lạ chậm rãi khuếch tán mà ra. Đã thấy, ở xung quanh sinh tử bộ, có hai làn khói trắng đen chậm rãi bốc lên, sau đó hai bên đang xen vào nhau, cả hai càng kéo càng dài, giống như có sinh mệnh, hình thành cảnh tượng hùng vĩ âm dương giao thái. Khi hai khí âm dương chậm rãi chìm vào sinh tử bộ, tất cả mọi dị tượng đều biến mất, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là một quyển sách mang đậm phong cách cổ xưa thôi chứ cũng bình thường chẳng có gì lạ. Huyết Hải đại tướng quân bước chân một bước, đi tới trung tâm của đầm nước, đưa tay vươn tới, cẩn thận cầm lấy sinh tử bộ vào trong tay, sau đó lui trở về. Lý Niệm Phàm yên lặng nhấc chân. Âm thầm chậm rãi tới gần từng chút một, liếc trộm, khó mà nói vẻ ngạc nhiên kia là giả. Nội dung hơi khác với những gì Lý Niệm Phàm nghĩ tới, trong đó lại là trống rỗng. Tuy nhiên, với một cái chạm nhẹ của Huyết Hải đại tướng quân, sinh tử bộ vốn trống không lại bắt đầu hiện ra từng cái tên. Bạch Vô Thường nói lời giải thích, Lý công tử, những người này chính là sẽ chết ở trong canh giờ tiếp theo. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lúc này mới bắt đầu quang minh chính đại mà nhìn vào. Sinh tử bộ là một cái pháp bảo, mà lại là chí bảo của thiên địa, chưởng khống sinh tử, tự nhiên khác với những quyển sách bình thường. Có thể thông qua pháp lực tới thao túng, hiển hiện ra ngoài danh sách người tử vong theo từng canh giờ, cũng có thể tìm kiếm một người cụ thể. Niếp Niếp mong đợi nói, có thể tìm kiếm Trương Nguyệt Nga một chút không? Thần sắc Lý Niệm Phàm hơi động, hắn thế mới biết, hóa ra tên của Trương Đại Nương gọi là Trương Nguyệt Nga, cũng chính là mẹ của Niếp Niếp. Không thành vấn đề. Bạch Vô Thường đáp ứng một cách sảng khoái, theo hắn chỉ về phía sinh tử bộ, trên đó chữ viết lại bắt đầu hiển hiện ra. Trương Nguyệt Nga, nữ, 32 tuổi, hưởng 72 tuổi, thọ hết chết già. Sắc mặt Niếp Niếp hơi đổi. Nhìn không được nói, làm sao mà chỉ có 72 năm? Ta thậm chí còn cho mẹ ta nếm linh dược đây này. Bạch Vô Thường cười khổ nói, chính là bởi vì từng nếm linh dược cho nên mới là thọ hết thì chết già, bằng không sẽ có thêm một cái bệnh nặng mà qua đời, ở một mức độ nào đó, ngươi đã giúp mẹ ngươi cải mệnh một lần, để không còn ống đau, nhưng tuổi thọ không cách nào kéo dài. Lông mày níp níp cau lại. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói, nội dung trên sinh tử bộ sẽ còn biến hóa. Sinh tử bộ chỉ là một cái phương hướng đại khái, cũng không thể nói là tuyệt đối. Bạch Vô Thường nói lời giải thích, nếu như phàm nhân thu hoạch được cơ duyên. Bước vào con đường tu tiên, hoặc là ăn linh đan diệu dược kéo dài tính mạng, đây cũng là một bộ phận của cải mệnh, còn có chính là, thiên tai người gặp họa các loại đặc thù mà con người không thể chống lại dẫn tới sinh tử, cái này gọi là độc tử, còn có chút kẻ chán sống tự sát, cái này được quy về tự tuyệt sinh lộ, tất cả những loại này, không tuân thủ theo sinh tử bộ, ở địa phủ đều sẽ quy về các loại đặc thù, sẽ làm ra an bài tương ứng, đương nhiên, hiện tượng này chỉ chiếm số ít, còn đa số. Phàm nhân vẫn đi theo chiều hướng chung của sinh tử bộ. Lý Niệm Phàm giật mình khẽ gật đầu. Công năng của sinh tử bộ cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, tuy nhiên nghĩ lại cũng thế, như vậy mới hợp lý nha, nếu như thật có thể trực tiếp xác định chuẩn cả một đời, vậy thì quá nghịch thiên rồi, không thực tế cho lắm. Lý Niệm Phàm nói với Níp Níp, Níp Níp, chết sống có số, không cần quá buồn. Níp Níp nhíu cái mũi của mình, việc này cũng đơn giản, tìm chút tiên đan diệu dược kéo dài tuổi thọ mang tới cho mẹ ta ăn vào là được rồi. Ha ha, không cần phải phiền phức như vậy. Hắc Vô Thường mỉm cười, đưa tay, dùng ngón tay ở ngay bên cạnh tên Trương Nguyệt Nga viết ra một hàng chữ nhỏ. Phúc phận thâm hậu, hưởng thêm 30 năm tuổi thọ. Tiếp theo, ở bên cạnh cái tên Trương Nguyệt Nga lại đi ra một hàng chữ, Đồ Cửu, 23 tuổi. Hưởng thọ 56 tuổi, chiến tử sa trường, Hắc Vô Thường lại viết luôn ở bên cạnh cái tên Đồ Cửu, giết người như ngoé, giảm 30 năm tuổi thọ. Hắc Vô Thường cười nói, như thế, có căn có cứ, một tăng một giảm, cũng không tính phức tạp, bằng không, còn phải hơi phí chút tay chân. Lý Niệm Phàm nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Được rồi a, ta thù lại lời vừa mới nói, sinh tử bộ này, rất cường đại. Ưu thế đi cửa sau lập tức nổi bật ra. Níp Níp lập tức vui vẻ nói, tạ ơn Hắc Thúc Thúc. Hắc Vô Thường cười ha ha một tiếng, ha ha ha, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, vừa rồi ta chẳng qua chỉ là đánh dấu, chờ về tới sau này, dùng phán quan bút, thay đổi ở trên là được. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, cứ như thế, Đồ Cửu này cứ như vậy tuổi thọ chỉ còn 30 năm. Vậy là còn 7 năm. Bạch Vô Thường mở miệng nói, người này quả thực làm nhiều việc ác, giết vô số người, chết cũng không oan, tuy nói địa phủ ta chưởng quản sinh tử bộ, nhưng cũng không dám nghịch ngợm tùy ý, nếu không sẽ phải gánh chịu nghiệp chướng. Như vậy rất tốt. Lý Niệm Phàm lập tức không còn gánh nặng trong lòng, sau đó hiếu kỳ nói, có thể tìm kiếm thêm ta không? Ta thử một chút. Hắc Vô Thường điểm trên sinh tử bộ, một mảnh trống không, cũng không có phản ứng. Tuy nhiên điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của mọi người, cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Không đợi Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, Bạch Vô Thường đã nói ra lời giải thích, Lý công tử, thật ra thì Phàm là vượt qua khỏi người Phàm quá nhiều, tên sẽ biến mất ở trên sinh tử bộ, tuy nhiên không có nghĩa là bất tử, chỉ là biến số trong đó quá nhiều quá lớn, sinh tử bộ cũng không ràng buộc được. Lý Niệm Phàm trong lòng khẽ động, chính mình uống máu của Phượng Hoàng, lại thêm công đức thánh thể. Mấu chốt nhất là xuyên qua tới đây, sinh tử bộ không có ghi chép gì cũng không có cái gì lạ cả. Huyết Hải đại tướng quân mở miệng nói, Lý công tử, sinh tử bộ bây giờ đã tới tay, chúng ta cũng nên trở về địa phủ để phục mệnh, nếu như có rảnh rỗi, Lý công tử có thể tới địa phủ của chúng ta chơi một chút, chúng ta sẽ quét dọn giường chiếu để đối đãi. Lý Niệm Phàm cười nói, ha ha ha, cái này cũng được, ta vẫn là rất muốn đi du lịch một chuyến. Tuy nhiên đi ra ngoài lâu như vậy rồi ta cũng nên trở về. Lý công tử, xin cáo từ. Cáo từ. Băng Nguyên Tiên Cung, tiên giới. Răng rắc. Ở dưới sự công kích một mực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, trụ băng kia cuối cùng đã nứt ra một cái khe hở, sau đó, khe hở càng ngày càng lớn, lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ chậm rãi lan tràn mà ra. Tạch tạch tạch. Vào một khoảnh khắc nào đó, kèm theo một tiếng cờ rớt, trụ băng thông thiên giống như tuyết lở, trực tiếp vỡ vụn sụp đổ xuống. Trong mắt Tử Diệp lóe lên vẻ vui mừng, sợ hãi than nói, thành tựu về trận pháp của Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử quả nhiên là để cho người ta nhìn thấy mà than thở. Thế mà thật có thể phá vỡ. Tiêu Thừa Phong vuốt một cái ghi mép, tự đắc nói, ha ha ha, cái mai rùa này tiếp nhận 108 kiếm của ta, bây giờ cuối cùng cũng nát. Tuy nhiên, còn không đợi mọi người cao hứng, ánh sáng được phong ấn trong khối băng theo đó mà tràn xuống, bao phủ trên thân tất cả mọi người, và trong khi ánh sáng lưu chuyển, mọi người tất cả cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Chương 365, Thiên Cung, Đại La. Loại cảm giác này, giống như từ phàm trần phi thăng tới tiên giới, xuyên qua một lớp không gian. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ, kỳ thực nơi thiên cung quả nhiên là ở trên cao, thiên ngoại thiên, đối với phàm nhân mà nói thì đúng là thiên, trời, ở trên cao. Lúc xuất hiện trở lại, mọi người đã đi tới trước một cái cổng chính. Cánh cổng này rất thâm trầm, được làm bởi lưu ly đã lâu, tuy nhiên cũng đã vỡ vụn. Một nửa sụp đổ thành đống gạch vụn, méo siêu vẹo rơi xuống đất, nửa còn lại vẫn dán ở đó, trên đó hiện lên hai chữ Nam Thiên. Cảm xúc của Tử Diệp lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Bên trong đôi mắt mang theo hồi ức, bước nhanh hướng về phía trước mấy bước, run giọng nói, Nam Thiên Môn. Linh Trúc kẻ ăn hàng không tim không phổi này lúc này cũng yên tĩnh lại một cách khó được, nhìn vào Thiên Môn đổ nát, bên trong đôi mắt cũng nổi lên một lớp hơi nước. Ngao Thành than nhẹ một tiếng, năm đó hắn cũng từng tới Nam Thiên Môn, tuy nhiên là năm đó hắn chưa đủ tư cách, chỉ có thể từ xa nhìn một chút, nhớ lại trước đây, bên ngoài Thiên Môn, có thiên binh thiên tướng trấn giữ, có vô số ngôi sao, mặt trời và mặt trăng lưu chuyển, rực rỡ chói lọi làm sao. Xem như chỉ là từ đằng xa nhìn một chút cũng để cho người sinh ra một loại cảm giác cúng bái. Bây giờ, chính mình đứng ở trước mặt nơi này lại không có một chút nào giống như trước đây. Những người khác thì không có cảm xúc quá lớn, tuy nhiên khi nhìn qua Nam Thiên Môn thấy được cảnh sắc ở đằng sau đó thì trên mặt đều không thể không hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngước mắt lên là có thể nhìn thấy từng cung điện nhỏ, dưới chân có tường mây dày vô tận, những cung điện này đều được tường vân nâng đỡ lấy, từng cung điện đều có ánh sáng vàng lưu chuyển, tỏa sáng trong mây và sương mù. Không biết có phải là ảo giác hay không, ở trong ánh sáng rực rỡ vô tận này, trên cung điện giống như có hình ảnh tiên hạc bay lượn mà qua. Càng có điềm lành đầy trời, án mây che màn, dị tượng không dứt. Diệp Lưu Vân đỏ ngay cả mắt, nhìn không được nói, không hổ là thiên cung a, đây cũng quá khí phái đi. Đi qua Nam Thiên Môn có một cây cầu dài dẫn thẳng đến các cung điện kia, trên cầu in thân thể một con lông với những cái vảy vàng chói lọi râu đỏ, trên cầu những chiếc lông vũ đầy màu sắc bay lượn trên bầu trời, quả thực làm tầm mắt người phải choáng váng. Tiêu Thừa Phong nhìn không được nói, lão Ngao, phía trên này in không phải là tổ tông ngươi sao? Ngao Thành vuốt chòm râu nở ra một nụ cười mãn nguyện, ha ha, tam tộc Long Phượng Kỳ Lân. Là những thần thú đầu tiên tạo ra thế giới đồng thời còn tượng trưng cho điềm lành và uy nghiêm, không phải nơi có thần vận thì không thể in, thiên cung này còn tính là khí phái, miễn miễn cưỡng cưỡng có tư cách in Long tộc ta vào, chống đỡ cái bề ngoài. Cây cầu dài hình vòm và ở giữa là nơi mà cây cầu cao nhất, đứng ở trên đó. Lập tức có thể thu hết toàn bộ cảnh tượng thiên cung vào mắt. Lúc này mới phát hiện, ở dưới cái cầu hình vòm này thế mà thật có một dòng sông nhỏ hẹp chảy xuôi mà qua, giống như có điểm điểm ánh sao, nước sông hiện lên màu xanh thẳm, tự nhiên khác với nước sông bình thường. Giống như hòa làm một thể với thiên địa, dòng sông điểm điểm ánh sao này chảy xuôi, bao bọc các cung điện này thành một vòng tròn, không phải đi vào từ tứ đại thiên môn thì không thể vào. Đát Kỷ nhìn một vòng. Mở miệng nói, tổng cộng có 33 tòa cung điện. Tử Diệp khẽ gật đầu, không sai, nhưng thật ra là 33 tòa thiên cung, cộng thêm 72 tòa cung điện, bảo điện. Bước chân của nàng không thể không bước nhanh hơn một chút, giống như không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian tiến về một cái cung điện. Bước xuống cầu dài, có những cây cột khổng lồ bằng ngọc trắng đứng vững vàng ở đó. Trên những cây cột khổng lồ này có những con kỳ lân bằng ngọc, chân dẫm tường vân. Oai phong lẫm liệt. Đi dọc theo hành lang, khắp nơi mọi thứ đều tinh xảo, trong suốt, lấy tường vân làm nền, đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng của hạ giới. Cung điện thứ nhất bên trái hành lang, ở trên bảng hiệu lóe ra dòng chữ Ô Hạo Cung, tiếp tục đi về phía trước đó là cung điện chính của hậu cung Giao Trì Cung, đằng sau Giao Trì là Thiên Hồng Cung có chủ điện là Thiên Hồng Điện và Thất Tiên Các, về phía tây của hậu cung thì chính là Đâu Xuất Cung. mọi người chỉ thấy mỗi một cái cung điện đều là đóng chặt cửa. Trong lòng tò mò, cũng không có mau muội đi tới đẩy ra. Tử Diệp nhìn vào hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, thấp thỏm nói, ta muốn đi Thất Tiên Các, để xem sáu tỷ muội của ta có còn ở hay không. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người đang chuẩn bị tiến lên, một cơn gió lạ đột nhiên thổi tới trong thiên cung vốn đang yên tĩnh, thậm chí ngay cả tường vân xung quanh cũng xuất hiện dao động, thiên cung yên tĩnh không biết bao nhiêu năm lại bắt đầu nổi lên sóng gió. Người đến là người nào? Cùng với một tiếng quát lớn chói tai truyền tới, hai thân ảnh lớn cất bước đi tới. Hai người này trên người đều là khoác áo giáo vàng kim. Đầu đội nón trụ vàng, cầm trường kích và roi, chân đi giày mây màu vàng, quanh thân oai phong lẫm liệt, cách ăn mặc giống như một vị thiên tướng. Tử Diệp nhướng mày, dò hỏi, các ngươi là ai? Một người trong đó mắt như chuông đồng, giọng nói cuồn cuộn như sấm, chúng ta chính là tướng thủ thiên cung. Phụ trách trấn thủ thiên cung, mau nói, các ngươi vào đây như thế nào? Tử Diệp lạnh lùng nói bậy, ta căn bản chưa từng gặp các ngươi không phải thiên tướng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi là cá lọc lưỡi của thiên cung sao? Một người khác có thân thể cao béo, cười lạnh một tiếng rồi tức giận quát, thời đại bây giờ. Chúng ta chính là thiên tướng mới. Thiên cung nên vĩnh viễn phủ bụi, không còn xuất thế. Người xông vào, giết không tha. Dứt lời, hai tên thiên tướng cùng nhau xuất thủ, binh khí cầm trong tay đánh về phía mọi người. Quanh thân bọn họ, lực lượng pháp tắc như nước thủy triều, giống như tạo thành sông dài cuộn trào lưu chuyển, theo tiếng lên, trong hư không cũng phát sinh vặn vẹo, mang tới cho người ta một loại cảm giác không ở trong ngũ hành. Tâm vi diệu đang xen pháp tắc, không nhận sinh tử. Sắc mặt Ngao Thành thay đổi lớn, khàn khàn giọng nói, hai tên Đại La Kim Tiên. Hóa ra trên thế giới vẫn tồn tại Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên đều ẩn ở những nơi hẻo lánh không muốn người biết tới. Linh Trúc vội vàng móc Diệt Tử ra, ném về phía trước một cái, nhấp Diệt chướng mục. Diệt Tử tung bay, hình thành một cái lá rất lớn làm bình phong che chắn bao bọc hai tên thiên tướng kia. Hai tên thiên tướng cùng đưa tay, trường kích trong tay dâm về phía trước một cái, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Diệt Tử trực tiếp bị đâm thủng. Linh Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay bấm pháp quyết biến đổi lần nữa. Lá cây tản ra, hóa thân thành vô số cái lá xanh biếc, bay múa như cánh bướm, vây quanh xung quanh hai tên thiên tướng kia rồi bao bọc họ vào. Chỉ là ánh sáng nhỏ như hạt gạo mà cũng đòi tỏa sáng. Bên trong những cái lá xanh kia truyền tới một tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó hoa một tiếng, có hỏa diễm bay lên, bao bọc lấy vô số lá cây, thiêu thành tro tàn. Tay Linh Trúc khẽ vẫy, Diệt Tử kia lại quay trở lại trong tay một lần nữa, tuy nhiên trên đó đã có dấu tích cháy đen, linh vận yếu ớt, nhận lấy tổn thương cực lớn. Oa! Miệng của nàng há ra, phun ra một ngụm máu. Bắt lại! Hai tên thiên tướng chân dẫm hỏa long, giống như thiên thần hạ phàm, trong tay cầm thần binh lợi khí, lao nhanh mà tới. Diệp Lưu Vân nuốt xuống từng ngụm nước miếng, con người bỗng nhiên co rụt lại, quát ầm lên, mọi người cùng nhau động thủ. Ầm! Quanh thân hắn cũng có hỏa diễm vần quanh. Hình thành hỏa long gào thét, phóng lên tận trời. Tiêu Thừa Phong cũng rút kiếm ra, kiếm khí như nước thủy triều, che khuất bầu trời. Đằng sau hỏa phượng, hai cánh mở ra, lấy nàng làm trung tâm, phượng hoàng chân hỏa rạp trời kín đất quét sạch về xung quanh, trong chớp mắt đã tạo thành một biển lửa. Đắc Kỷ thì đưa tay bấm pháp quyết, huyền thủy hoàn thoát khỏi cổ tay, từng lớp huyền M thần thủy phun trào mà ra, cũng không có hình thành sông lớn, mà là biến thành một cơn mưa bất tận, giống như kim khâu, kích xạ hướng về phía hai tên thiên tướng mà đi. Hai tên thiên tướng kia chỉ đưa tay một chiêu. Hỏa long đã lộn ngược hình thành từng lớp vòng xoáy lửa, trong xoay tròn mở rộng ra xung quanh. Hỏa diễm của Diệp Lưu Vân bị thôn phệ chỉ trong nháy mắt, phượng hoàng chân hỏa cũng không chống được bao lâu, cũng bị nuốt hết. Hỏa diễm này quá quá mạnh, giống như không có gì là không đốt được, đủ để hóa tất cả mọi người thành hư vô. Đối mặt với hỏa diễm này, mọi người chỉ có thể né tránh không ngừng, không dám chạm vào một chút, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tam mùi chân hỏa. Chương 366, ô, thứ này hình như rất khó ngửi. Sắc mặt hỏa phượng nặng nề tới cực điểm. Thái Ất Kim Tiên tuy rằng chỉ kém Đại La Kim Tiên một cái cảnh giới, nhưng ở trong đó lại là ngày đêm khác biệt, có một cái bay vọt về chất. Chỉ có tới Đại La Kim Tiên thì mới có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy, siêu thoát đường luân hồi, hoàn toàn làm tới sóng ngang trời đất, chỉ là điểm này cũng đủ để nói rõ ra vấn đề. Hai tên thiên tướng đứng sừng sững, giống như một kiên công đang nổi giận, vô cùng uy nghiêm nói, Long Phượng Cửu Vĩ, còn có người của thiên cung, hóa ra còn rất nhiều tàn dư, còn không thúc thủ chịu trói. Đi! Đát Kỷ khẽ quát một tiếng. Huyền Thủy Hoàng xoay tròn nhanh chóng, biến thành sóng dữ, giống như rắn nước, một vòng lại một vòng cuốn quanh lấy hai tên thiên tướng, sau đó tạch tạch tạch trong nháy mắt đông kết thành băng. Mọi người không do dự chút nào, phi thân hướng về Nam Thiên Môn mà đi. Đối đầu với Đại La Kim Tiên, hơn nửa lần này còn là hai tên, cái này căn bản là không thể địch lại. Trong thiên cung, lại có hai tên Đại La Kim Tiên trấn giữ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Âm. Khối băng trong nháy mắt vỡ vụn, tam mùi chân hỏa thiêu đốt ra, chạm vào trên Huyền Thủy Hoàng, chẳng mấy chốc đã mất đi ánh sáng. Rơi vào trên mặt đất. Chạy đi đâu? Hai tên thiên tướng quát lạnh một tiếng, cũng phi thân lên, tốc độ cực nhanh, đã phá tan quy tắc, đột nhiên mà tới. Hỏa diễm như lông, ngọn lửa giống như một con rồng, cuốn quanh về phía mọi người mà đi. Hỏa Phượng và Đát Kỷ đều cắn răng, sờ lên bức tượng trước ngực mình. Trong chốc lát, một lớp bảo hộ hiển hiện, tam mùi chân hỏa chạm tới vòng bảo hộ thì phát ra tiếng vang xì xì xì. Ngọc bội lắc lư, theo đó chậm rãi trôi nổi mà lên, thoát khỏi thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Linh bảo hộ thân thật lợi hại, lực phòng ngự có thể so với tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Trong mắt hai tên thiên tướng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa diễm theo đó càng hung mãnh hơn, đồng thời vần quanh trên binh khí bổ về phía bức tượng. Đi! Mọi người không dám dừng lại, đã đi tới cổng Nam Thiên Môn. Ánh sáng rực rỡ của bức tượng đã mờ đi rõ rệt, lắc lư trong không trung, tuy nhiên lại là hoàn mỹ ngăn cản hai tên Đại La Kim Tiên. Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, cùng nhau tung người lên từ trên Nam Thiên Môn nhảy xuống. Mọi người theo trụ trời hạ xuống dưới, vượt qua rãnh trời, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau thì một lần nữa rơi xuống mặt đất. Hỏa Phượng thu liễm đôi cánh lửa đằng sau, xem ra hai tên cai chỉ có thể ở trên thiên cung. Cũng không có đuổi theo xuống đây. Tiêu Thừa Phong không thể không cười nói, Đại La Kim Tiên thế mà bị hạn chế hành động, cũng là một chuyện cười. Cũng vào lúc đó, trong không trung có hai luồng ánh sáng nhạt lưu động, chậm rãi từ không trung bay xuống rơi vào trước mặt Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Chính là hai bức tượng. Đát Kỷ đưa tay nhạt bức tượng lên, lại là soạt soạt một tiếng. Bức tượng xuất hiện khe hở, đã nứt ra. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một chút kinh ngạc, đưa tay vuốt ve vết nứt, đáy mắt đầy vẻ đau lòng. Đây là chủ nhân tự tay làm ra để tặng cho mình, bình thường ngay cả sờ cũng phải cẩn thận. Bây giờ biến thành như vậy, quả tim của Đát Kỷ cũng đang phải rỉ máu. Trong con ngươi của nàng nổi lên một lớp hơi nước, tay ngọc nắm lấy bức tượng, quanh thân tràn ngập khí băng hàn. Linh Trúc trục cổ một cái, nhỏ giọng nói, Đát Kỷ cô nương, tỉnh táo a. Đát Kỷ nhìn bầu trời một chút, than nhẹ một tiếng nói, chỉ là cảm thấy có chút có lỗi với chủ nhân. Diệp Lưu Vân cười nói, thiên cung đã mở ra, nghĩ tới Lý công tử chắc chắn sẽ rất cao hứng. Không sai. Ngao Thành khẽ gật đầu, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói, chỉ là không nghĩ tới trong thiên cung lại có Đại La Kim Tiên trấn thủ. Đây cũng quá đáng sợ. Đây chính là Đại La Kim Tiên a. Siêu thoát sinh tử, xem như thiên cung trước kia cũng không có mấy tên thiên tướng đạt tới tiêu chuẩn Đại La Kim Tiên a. Tiêu Thừa Phong nhìn không được nói, phong cấm thiên cung lại, đây là muốn để cho thời đại tuyệt địa thiên thông đứng vững sao, mục đích là vì để cho sau này trong thiên địa không có thần sao. Chuyện có chút khó giải quyết. Lông mày Tử Diệp nhăn chặt lại, than nhẹ một tiếng nói, mục đích của thời địa tuyệt địa thiên thông này là cái gì? Để thế giới tu tiên xuống dốc từng bước một thì ai là người có lợi nhất? Càng hiểu sâu hơn thì bọn họ lại càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng đại kiếp lần trước chỉ là một cái kiếp số tất nhiên phía có, nhưng khi đi tới một bước này, bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác, đằng sau đại kiếp đó dường như có một cổ lực lượng vô cùng đáng sợ làm chủ đạo. Cái này thật là đáng sợ. Rốt cuộc, sức tàn phá do đại kiếp trước đó tạo thành thực sự quá lớn sao? Có vô số thần tiên phải chết đi. Lan tràn tới toàn bộ thế giới a. Thế cuộc. Ngao Thành lắc đầu, đây mới thật sự là lấy thiên địa làm cờ a. May mà ta dựa lưng vào cao nhân cho nên mới có thể cùng đánh cờ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Diệp Lưu Vân gật đầu không ngừng, đúng vậy a, nếu không phải cao nhân. Chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn không thể nào tiếp xúc tới bàn cờ này, tiếp theo thì sao? Cần phải xem cao nhân hạ cờ như thế nào? Chúng ta phải cố gắng làm một quân cờ xuất sắc. Đác Kỷ sờ vào tiểu hồ ly trong nước, mở miệng nói, ta cần phải trở về. Mọi người lập tức cung kính nói, Đác Kỷ cô nương, Hỏa Phượng cô nương, cáo từ. Cáo từ. Phàm Trần. Một đám tường vân màu vàng kim đang từ từ bay lơ lửng trên bầu trời. Ở trên đám tường vân này còn nâng hai tiểu nữ hài. Đang ngồi xếp bằng chơi mấy chơi trò chơi mà Lý Niệm Phàm chuẩn bị cho các nàng. Lý Niệm Phàm đứng ở trên tường vân, từ trên cao quan sát phong cảnh tuyệt đẹp của thế giới tu tiên. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động, lại là thay đổi phương hướng, hướng về một nơi khác mà đi. Nếu như ngồi trên đám mây của người khác thì chắc chắn không cách nào thuận tiện giống như vậy, chẳng qua bây giờ đang ngồi trên đám mây của chính mình, muốn đi đâu thì đi tới đó, muốn ngừng lại ở chỗ nào thì ngừng, thoải mái. Nơi hắn đáp xuống là một ngọn núi cao, tuy nhiên ở trên miệng núi có một cái động lớn, như là ống khói, có khí nóng ụt ụt phả ra ngoài, hố lớn phần lớn là đá ngầm màu đen. Hiển nhiên rõ ràng khác với những ngọn núi khác. Khu vực này cũng có xu hướng hoang vắng, không có một ngọn cỏ nào mọc. Hóa ra thế giới tu tiên cũng có núi lửa, tuy nhiên cũng bình thường. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đứng ở bên cạnh hố nhìn xuống dưới trong hố. Trong đó từng lớp nham thạch màu đỏ nóng chảy chậm chạp chảy xuôi, thỉnh thoảng còn nổi lên một số bọt khí, cảm giác nóng bỏng kinh khủng có thể làm bỏng da tóc mặt người. Ngọn núi lửa này sẽ ở trong thời kỳ yên tĩnh trong ngắn hạn, sẽ không phun trào. Lý Niệm Phàm đại khái nhìn thoáng qua thì trong lòng đã hiểu rõ. Thật ra thì xem như ở vào thời kỳ yên tĩnh. Đứng ở trên miệng núi lửa cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì đa số tro bụi ở xung quanh miệng núi lửa cực kỳ dễ trượt, hơi không cẩn thận là sẽ trượt vào trong núi lửa, mất đi tính mạng quý giá. Tuy nhiên nguy hiểm này đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì tự nhiên không tính vào đâu. Lý Niệm Phàm đi quanh miệng núi lửa, bắt đầu quan sát xung quanh. Níp Níp hiếu kỳ nói, Niệm Phàm ca ca, ngươi là đang tìm thứ gì sao? Lý Niệm Phàm cười nói, tìm Lưu Huỳnh, đột nhiên nghĩ tới một thứ rất có ý tứ, nếu như có thể tạo ra thì các ngươi chắc chắn sẽ thích. Níp Níp và Long Nhi một mặt đều là vẻ mơ màng. Lưu Huỳnh? Đó là cái gì? Lý Niệm Phàm vừa tìm kiếm, vừa thuận miệng nói, các ngươi cũng không cần biết, chỉ cần biết rằng là một loại đồ vật là được rồi. Chẳng mấy chốc. Mắt của hắn sáng lên, hắn đã tìm thấy một số bột màu vàng nhạt trên đá, và một số tinh thể màu vàng nhạt. Níp Níp tò mò đi tới, lập tức nhướng mày, ô, thứ này hình như rất khó ngửi. Lưu Huỳnh quả thực sẽ có một chút mùi thối đặc biệt. Lý Niệm Phàm gật đầu, được rồi, cũng hẳn là đủ rồi, cần phải trở về, không bao lâu nữa tuyệt đối có thể để cho các ngươi được mở rộng tầm mắt. Chương 367, Tiểu biệt Thắng Tân Hôn, đại bảo bối Lý Niệm Phàm lái tường vân, cùng với Níp Níp và Long Nhi một lần nữa lên đường. Đối với Lưu Huỳnh, tác dụng biết rõ thì có hai cái tác dụng, một là để làm thuốc, một còn lại chính là để chế tạo thuốc nổ. Lý Niệm Phàm thế nhưng là không có ý nghĩ chế tạo thuốc nổ ở thế giới tu tiên, hắn muốn làm chính là pháo hoa. Chế tạo pháo hoa đối với Lý Niệm Phàm mà nói thì cũng không tính là khó. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu là có thể làm được, về phần màu sắc của pháo hoa, thật ra chẳng qua chỉ là màu cam và màu xanh. Hơn nữa những tài liệu này thu thập cũng không khó. Cũng không biết Tiểu Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đã trở về chưa, nếu như có thể làm xong pháo hoa ở trước khi các nàng trở về thì như vậy tuyệt đối sẽ là một niềm vui bất ngờ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ phương pháp luyện chế. Vào buổi chiều, Lạc Tiên Sơn mạch quen thuộc đã hiện lên ở trước mắt. Lý Niệm Phàm chân dẫm tường vân, từ trên cao đã nhìn thấy tứ hợp viện để cho người ta cảm thấy thân thiết, sau đó hưu một tiếng hạ xuống mà đi. Tiểu Bạch lập tức tiến lên đón, ân cần mà nói, chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Lý Niệm Phàm cười nói, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Tình huống trong nhà như thế nào? Tất cả mọi thứ trong nhà đều rất tốt, mùi vị cũng quen thuộc. Tiểu Bạch vừa nói, vừa bắt đầu biểu hiện ra thành quả của chính mình, chủ nhân mời xem. bên này là một dãy trứng gà đều là do gà sản xuất trong khoảng thời gian này, số lượng và chất lượng đều rất tốt. Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn lại, hài lòng khẽ gật đầu, ồ, thật không tệ nha. Ở góc tường mấy con hỏa tước kia lập tức kêu ngạo dương đầu lên, ác ác ác, chủ nhân ngài lại nhìn đằng kia. Tiểu Bạch đi tới bên cạnh một cái thùng gỗ, sữa ở đây được phát ra trong khoảng thời gian này và ta đang chế biến chúng thành sữa chua. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, được, được, Tiểu Bạch quả nhiên quản gia vàng của ta a. Đúng rồi, Tiểu Đắc Kỷ các nàng trở về chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, đều chưa về. Như vậy a? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, không thể không có chút lo lắng. Đi vào con đường tu tiên, nguy cơ sinh tử đương nhiên sẽ có rất nhiều, tuy rằng nói đi theo Hỏa Phượng, nhưng là Lý Niệm Phàm biết nơi này chính là thế giới sau Tây Du Ký Hậu Truyện, ở trong chuyện thần thoại xưa, bàn cổ, hậu nghệ, ai cũng không nên quá mạnh, Hỏa Phượng chính là một bàn đồ ăn, không ổn a, dù sao, một bàn tay vạn bất khả chiến bại như chính mình là duy nhất trên thế giới. Được rồi, không nghĩ nữa. Lý Niệm Phàm lắc lắc đầu, nói tiếp, Niếp Niếp, Long Nhi, đi ra ngoài du lịch lâu như vậy rồi cũng nên tu luyện cho thật tốt đi, ta bây giờ cũng bắt đầu chế tạo pháo hoa, không có việc gì thì đừng tới quấy rầy, còn có Tiểu Bạch, xào chút trâu, lại rang chút lạc, buổi tối ta làm chút rượu. Lúc đầu, Lý Niệm Phàm còn muốn bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị chế tạo pháo hoa, đột nhiên lại cảm thấy lười một chút, dứt khoát nằm ở trên ghế xích đu đưa, vô cùng thoải mái. Trước tiên vẫn là nên nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Đi ra ngoài một chuyện mới nhận ra. Vẫn là trở về nhà mới cảm thấy thoải mái a, thời gian cứ từ từ trôi qua, đảo mắt đã là ba ngày sau. Hôm nay, Lý Niệm Phàm đang ngồi ở trong sân, thưởng thức trà thơm, cả thể xác và tinh thần đã hoàn toàn thả lỏng ra. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đông đông đông, công tử, chúng ta trở về. Kẹt kẹt. Cửa mở. Mở cửa là Tiểu Bạch, tuy nhiên khi thấy Đắc Kỷ đi vào cửa, đã thấy Lý Niệm Phàm đứng ở cửa, mặt mỉm cười nhìn vào chính mình. Bên trong đôi mắt của nàng lập tức hiện lên một lớp hơi nước, cảm thấy khó chịu, bước nhẹ nhàng liên tục, lập tức nhào vào trong ngực Lý Niệm Phàm. Công tử, đã lâu không gặp. Lý Niệm Phàm cũng ôm lấy Đắc Kỷ, vùi đầu thật sâu, ngửi mùi thơm tinh tế trong cổ và tóc, lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái không nói nên lời. Ngoại trừ mùi thơm ra, cảm xúc cũng càng tốt hơn, giống như còn mềm mại hơn so với lúc ông Tiểu Hồ Ly. Tiểu Đắc Kỷ, đã lâu không gặp. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, dùng vào chỗ này thì không còn gì thích hợp bằng. Cắt. Bên cạnh truyền tới một tiếng khẽ xì, Hỏa Phượng cao ngạo nghiêng đầu đi, lẳng lặng đi vòng qua hai người, một mình ngồi ở trên ghế đá trong sân. Lý Niệm Phàm nhìn Đắc Kỷ từ trên xuống dưới. Cười nói. Tiểu Đắc Kỷ lại trở nên xinh đẹp hơn, học pháp thuật học tới thế nào rồi? Công tử, ngươi xem. Đắc Kỷ đưa tay, mở bàn tay ra, sau đó có một đóa tuyết liên băng tinh chậm rãi hiển hiện, lơ lửng chậm rãi xoay tròn ở trong lòng bàn tay của nàng, rất đẹp. Lợi hại. Khóe miệng Lý Niệm Phàm hơi vểnh lên, sau đó cũng mở bàn tay ra, Tiểu Đắc Kỷ, ngươi xem đây là cái gì? Ở trên lòng bàn tay của hắn, một đóa hoa sen màu vàng kim chậm rãi hiển hiện, so với của Đắc Kỷ thì không khác nhau chút nào, tuy nhiên ánh sáng vàng chói mắt, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, thế mà che lại hoa sen bằng băng kia của Đắc Kỷ. Đây, đây là... Trong con ngươi của Đắc Kỷ bỗng nhiên co rụt lại, nhìn không được đưa tay che miệng của mình, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, rất là đáng yêu. Hỏa Phượng cũng sợ tới ngay người, vốn là đang ngồi thân thể cũng đứng lên. Ánh mắt sững sờ nhìn vào đóa hoa sen màu vàng kim kia, đôi môi đỏ không nhịn được mà mở ra. Công! Công đức! Ta đã lớn tới như bây giờ rồi, thế mà đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy công đức. Đây chính là công đức a, là thứ mà ngay cả thánh nhân cũng muốn truy cầu, sau khi thực lực tới độ cao nhất định, công đức sẽ thành một bộ phận ắt không thể thiếu. Thậm chí có thể nói là mục tiêu cuối cùng mà vô số thần tiên theo đuổi. Tiểu Đắc Kỷ ngây ngốc nói. Công tử đây là, không còn là phàm nhân nữa rồi. Phàm nhân thì vẫn là phàm nhân, có điều ta kẻ phàm nhân này có chút không tầm thường. Lý Niệm Phàm đắc ý cười một tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức vô số công đức tỏa ra ánh sáng vàng kim hiện lên, chiếu sáng cả tứ hợp viện, hội tụ thành tường vân công đức, dần dần bay lên cao, như thế nào? Có đẹp trai không? Từng ực. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đều nuốt xuống từng ngụm nước miếng. tuy rằng sớm đã biết Lý Niệm Phàm không phải người bình thường. Nhưng đột nhiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, vẫn là bị khiếp sợ. Hỏa Phượng nhìn không được mà hỏi, công tử, đây là chuyện gì? Việc này nói rất dài dòng, có điều bàn tay vàng của ta, đúng, vận khí, quả thực là không tệ. Lý Niệm Phàm đương nhiên không có khả năng nói là vì muốn đuổi kịp Đát Kỷ mà đi tu luyện, chỉ đơn giản tổng kết nói, sau khi các ngươi đi, thì ta cũng đi ra ngoài du lịch, gặp bằng hữu trong địa phủ, lúc đầu chỉ muốn tu luyện nhục thân tăng thêm một chút sức tự vệ, ai có thể nghĩ tới lại tu luyện thành như vậy, nghe bọn hắn nói, ta đây dường như gọi là công đức thánh thể. Có vẻ như rất lợi hại. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ rất thành thạo trong việc trích xuất các từ khóa trong lời nói của Lý Niệm Phàm. Tu luyện nhục thân để tự bảo vệ mình. Có thể suy ra chính là, cao nhân không thích bị người để mắt tới hoặc là đánh lén, cho nên chỉ đơn giản là tự tạo cho mình một cái công đức thánh thể như vậy, cầu một cái yên tĩnh. Rất cường đại, cái này rất phù hợp với tác phong của cao nhân. Về phần những công đức này là tới như thế nào thì dường như cũng không còn quan trọng, cao nhân vẫy tay khả năng sự tự mình hút tới. Đát Kỷ tập trung ý chí. Sợ hãi than từ đáy lòng nói, công tử quá, quá lợi hại. Đúng vậy, hơn nữa bây giờ ta cũng có một đám mây. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm rất tốt, thuận miệng nói, các ngươi thì sao, lần đi ra ngoài này cảm thấy như thế nào? Đát Kỷ cắn cắn môi, ánh mắt lập tức phai nhạt xuống. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, sao vậy? Đát Kỷ lấy bức tượng kia ra, tràn đầy vẻ áy náy mà nói. Công tử, bức tượng công tử khắc tặng ta, ta không thể bảo quản tốt được. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì à? Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy bức tượng đã vỡ ra nhìn xung quanh, người đây chính là đấu pháp với người ta không cẩn thận mà làm hỏng sao? Việc nhỏ mà thôi. Ta làm cái mới cho ngươi. Đa tạ công tử. Vẻ hào hứng trên mặt Đát Kỷ vẫn có chút không cao, mặt mũi đầy vẻ áy náy, cảm giác có chút khác thường. Dù sao lần đầu tiên vẫn luôn rất đặc biệt. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, được rồi, vui vẻ một chút, chờ tới buổi tối, ta cho ngươi xem một bảo bối lớn, cam đoan có thể quét dọn sạch sẽ nội tâm không vui của ngươi. Bảo bối lớn của chủ nhân. Đát Kỷ quả nhiên bị thu hút chú ý, hít mũi một cái, công tử, thứ gì vậy? Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười thần bí, bí mật. Thời gian trôi qua như nước chảy, làn gió thu mát nhẹ đưa màn đêm buông xuống. Trên bầu trời, vầng trăng khuyết sáng treo lơ lửng, xung quanh điểm xuyết những vì sao. Lý Niệm Phàm lấy ra pháo hoa sớm đã làm xong, mang tới đặt trên khu đất trống trong sân. Bề ngoài pháo hoa chính là một cái hòm gỗ lớn, Lý Niệm Phàm cũng không có thời gian rảnh rỗi để bỏ ra nhiều công sức để đóng gói, có thể thấy hết ống này đến ống khác có vẻ trống dựng thẳng chỉ lên trời, tóm lại vẻ bề ngoài thì vô cùng lạ mắt. Níp Níp, Long Nhi, Đát Kỷ, Hỏa Phượng. Mà ngay cả đám đại hắc cũng đều tụ tập tới, thậm chí Hỏa Tước và Ngũ Sắc Thần Ngưu cũng nghe tới phong thanh, chuẩn bị nhìn xem cái gọi là bảo bối của cao nhân. Trong hồ nước ở hậu viện, lão long màu vàng kim cũng chậm rãi nhô ra mặt nước. Lý Niệm Phàm đón ánh mắt nghi hoặc của mọi người, khẽ nói, tiểu Đát Kỷ, tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Sau đó, hắn vây tay lên, cái bật lửa, châm lửa. Long Hỏa Châu đặt cạnh ngòi dẫn đột nhiên phun ra một chuỗi lửa. Tư dòng lửa bùng cháy theo một đường, phát ra những tia lửa trong đêm tối. Tia lửa léo sáng một cái chui vào trong pháo hoa. Ầm. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ làm cho tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, sau đó thì thấy một điểm sáng lóe sáng phóng lên tận trời, càng bay càng cao. Một lúc sau lại là phanh một tiếng nổ tung lên, như là thiên nữ rải hoa. Trên không trung nổ tung thành vô số tia lửa lóe sáng, tia lửa cực lớn, gần như phủ lên cả khoảng trống trên bầu trời, lại giống như ở trên bầu trời nở rộ ra một đóa hoa, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã tan vào trong bóng tối. Ầm. Theo ngay sau đó là tiếng thứ hai. Phanh phanh phanh. Pháo hoa tăng vọt, tiết tấu càng lúc càng dồn dập, liên tiếp nổ vang trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm, cảnh đẹp hoàn toàn lấn át ánh sao cùng ánh trăng. Xung quanh phàm nhân cũng được, người tu tiên cũng được, mà ngay cả yêu tinh, ma quỷ cũng thi nhau ngẩng đầu lên. Ngơ ngác nhìn về phía khói lửa bắn nổ đầy trời kia, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn kinh và si dại. Thiên cung. Hai tên thiên tướng đứng ở bên cạnh Nam Thiên Môn, đôi mắt lạnh lùng mà ngạc nhiên. không nghĩ tới còn có người có thể phá vỡ phong ấn đi tới thiên cung, thật đúng là ra ngoài ý định a. Thật tiếc vì không thể giữ bọn họ lại, một mực ở lại dây, thật vất vả mới có người tới, vốn đang cho rằng có thể chơi tới vui vẻ đây này. Canh giữ nơi này thật sự không phải việc người nên làm. Một người lắc đầu, sau đó có chút cảm khái nói, thiên cung năm đó là náo nhiệt cỡ nào a. Khi đó ta còn là một tên tiểu thiên binh, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có loại cảnh tượng như bây giờ. Một người khác mở miệng nói, hết cách rồi, chúng ta đạt được nhiều như vậy, tự nhiên phải cố gắng trả một cái giá tương ứng, có thể sống mãi như thế này đã rất tốt rồi. Đúng lúc này, lông mày của bọn họ nhảy một cái, đồng thời sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, giống như có một loại khủng bố to lớn nào đó đang nhanh chóng buông xuống. Khóe mắt của bọn họ giật mạnh liên tục, nhìn không được cúi đầu nhìn lại. Hả? Bọn họ đều sửng sốt một chút. Đã thấy, có một tia sáng chiếu vào bầu trời, nơi phát ra hình như là phàm trần, cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như vượt qua không gian, cứ như vậy bay thẳng về phía chính mình mà tới. Cái quái gì? Ngay vào lúc còn đang kinh ngạc, ánh sáng kia lấy một loại tốc độ rất quỷ dị, đã bay vọt tới nơi này, hư một tiếng, đánh trúng vào cái mông một người trong đó. Tiếp theo, phanh một tiếng, nổ tung lên. Chương 368, hóa giải phong ấn, thời đại mới, ngao ô, ngày sau đó hắn trực tiếp nhảy nhót lên, vẻ mặt trong nháy mắt tái đi, khuôn mặt vặn vẹo, phát ra một tiếng sói tru. Hắn muốn đi che cái mông của mình, nhưng hai tay vừa mới chạm tay vào hắn đã cảm thấy đau điếng người, rơi vào trong giai đoạn bủng rủng cả chân tay. Tên thiên thướng còn lại nhìn thấy mà choáng váng, hắn nhìn thấy tận mắt quá trình cái mông của đồng đội của mình nở hoa, cảnh tượng huyết nhục văn tu tuế kia có thể nói là thấy mà giật mình, cảm thấy đau đớn không khác gì mình phải chịu, hai tay đột nhiên che mông. Cái này tốt xấu gì cũng là thân thể của Đại La Kim Tiên a. Một khi tới Đại La, vậy thì đã vượt ra khỏi luân hồi, thân thể dung nhập pháp tắc, tồn tại bất tử bất diệt, bây giờ, cái mông thế mà nở hoa rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực không thể tin được. Ánh lửa kia đến tột cùng là cái thứ đáng sợ tới bực nào a, hắn không tự chủ được mà rùng mình một cái, tay chân lạnh buốt. Nơi đây hình như không nên ở lâu a, tâm niệm của hắn vừa động thì đã cảm thấy cái mông của mình truyền tới một trận đau nhói nhói, sau đó thì nghe thấy. Phanh, một tiếng. Ngao ô đường đường là Đại La Kim Tiên, nhảy lên cao ba thước, trên đường đi vẫn còn chảy máu. Một vị thiên tướng khác trong lòng thoáng đã lấy lại được sự cân bằng, tuy nhiên ngoài miệng lại là gầm thét lên tiếng, là ai, đến cùng là ai đánh lén chúng ta? Thật không biết xấu hổ. Em mờ hiểm, xảo trá. Có bản lĩnh thì ngươi đi ra a. Hưu hưu hưu, theo một loạt âm điệu như vậy kéo dầu. Lập tức 10 cái ánh lửa từ phàm trần kích xạ mà tới. Ánh lửa như cầu vồng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, thậm chí còn làm choáng váng đôi mắt hai tên thiên tướng. Tê ta! Hai tên thiên tướng sợ vỡ mật, tê cả da đầu, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, trông như thiên lôi, như là kiến đang bò trên chảo nóng. Không biết nên làm như thế nào cho phải, bọn họ muốn trốn thế nhưng phát hiện những ánh lửa này kinh khủng quá mức. Giống như nó có chức năng khóa và hạn chế hành động của họ. Mắt thấy ánh lửa càng ngày càng gần, thẳng tới cái mông của mình mà tới, nội tâm của bọn hắn càng tuyệt vọng hơn, hai tay che lấy cái mông của mình, sai, ta sai rồi, cầu đại lão buông tha. Phanh phanh phanh. Phóa hoa tuyệt đẹp tầng tầng lớp lớp nổ tung ở trên bầu trời, màu trắng rực rỡ khói lửa chất chồng lên nhau, nở rộ thành từng đóa hoa đầy trời, tăng thêm màu sắc rực rỡ cho cái bầu trời đêm đơn điệu này. Lý Niệm Phàm nhìn vào pháo hoa, đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu đát kỹ, như thế nào, đẹp chứ? Công tử, đẹp, quá đẹp a! Đát kỹ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu pháo hoa lộng lẫy trong con ngươi, có thể thấy rõ ràng có hai bóng người khổ sở như thằng hề đang nhảy nhót giữa vô số pháo hoa. Công tử quả nhiên cái gì cũng biết, hắn đây rõ ràng là đang xả giận giúp ta a. Nghĩ tới cái bức tượng đầu tiên mà Lý Niệm Phàm khắc tặng nàng ta. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy dài mà xuống, theo gò má mà rớt xuống. Đát kỹ hai mắt lưng tròng nhìn không chớp mắt, ánh mắt mơ mơ màng màng. Đẹp, quá đẹp, đây tuyệt đối là cảnh tượng đẹp nhất trên thế giới. Không chỉ có đẹp, phần nhiều hơn chính là cảm động. Một bên, Hỏa Phượng cũng ngửa đầu lên trời xem mà không nháy mắt một cái nào, nàng ta cũng âm thầm sờ lên bức tượng đã bị phá vỡ của chính mình, lẳng lặng nhìn về phía Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy vẻ phức tạp. Suy nghĩ của nàng ta đột nhiên có chút tung bay, Phượng Hoàng nhất tộc suy bại thành như bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi chính mình một con Hỏa Phượng, mà cao nhân sớm đã siêu phàm thoát tục, mọi thứ trong cơ thể đều là tinh hoa của trời cho. Nếu có thể mượn một hạt giống tốt thì... Ngay sau đó, má nàng ta trở nên cực kỳ đỏ, thậm chí còn đỏ hơn cả tóc, nàng ta vội vàng vỗ vào má mình hai cái, thận trọng đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, ánh mắt lay động. Không thể nghĩ, tuyệt đối không thể nghĩ, cao nhân lợi hại như vậy, không chừng biết độc tâm thuật, đây chính là khinh nhận a. Băng Nguyên Tiên Cung. Tử Diệp đứng ở trên sông băng trên tiên giới, ngồi xem cảnh tượng phồn hoa này, vậy mà cũng đang rơi nước mắt. Cao nhân dùng phương thức đặc biệt của chính mình, mở ra đại môn đi về thiên cung. Từng lớp pháo hoa như muốn nổ tung trước mặt nàng. Thật lộng lẫy, loại cảm giác này giống như trở về tới thời gian cực kỳ lâu trước kia, khi đó nơi mà chính mình thích nhất chính là mái hiên của Thất Tiên Các, nhìn vào Tử Hà đẹp như biển kia, nói chuyện phiếm với Tử Hà tỷ tỷ. Nàng ta vẫn cho rằng, vào thời điểm đó cảnh tượng đẹp nhất trên thế giới chính là Tử Hà, tuy nhiên bây giờ... Nàng ta lại nhìn thấy được một cảnh đẹp khác, có thể so sánh với cảnh đẹp nhất trong trí nhớ. Thất công chúa, băng, băng, sông băng. Tinh Hà đứng ở sau lưng Tử Diệp, ngay vào lúc này, sắc mặt thay đổi lớn, bộ râu dài đang run rẩy dữ dội cùng với miệng của hắn ta. Toàn bộ cơ thể hoàn toàn đông cứng lại, nhưng linh hồn hắn ta đang run rẩy điên cuồng, các tế bào toàn thân gần như cũng đang run sợ, không nói nổi một lời nào. Nhìn vào theo phương hướng mà hắn chỉ. Sông băng nơi đó thế mà xuất hiện dấu hiệu tan rã, mỗi lần theo pháo hoa nổ tung lên thì sẽ có một chỗ sông băng xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, toàn bộ băng nguyên tiên cung thế mà cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Tạch tạch tạch. Khe hở mở rộng nhanh chóng, hòa tan thành nước, một số thậm chí trực tiếp hóa khí, tiêu tán thành vô hình. Soạt. Vào một khoảnh khắc nào đó, băng nguyên tiên cung nơi Tử Diệp đang đứng ở dưới chân trực tiếp sụp đổ. Chỉ để lại vụn băng đầy đất. Tử Diệp trôi nổi ở trên không trung, trên mặt lại tràn đầy vẻ kích động. Phanh phanh phanh. Tiếng pháo hoa nổ vang lên, tiếng pháo hoa vẫn còn đó. Khối băng tan rã lộ ra đại địa vốn được sông băng bao bọc lấy, chỉ còn chờ ngày mai mặt trời mới lên, băng nguyên tiên cung hoàn toàn tiêu tán không còn, điều này đại biểu, phong ấn, tan ra. Một đêm này đã được định sẵn không phải là một đêm bình thường. Pháo hoa này... Chiếu sáng chân trời, không biết nhận lấy bao nhiêu sự chú ý, pháo hoa trầm rộ mà xinh đẹp, giống như đang ăn mừng một cái thời đại mới tới. Trong Long Cung, Ngao Thành đứng ở trên biển, đi theo đằng sau là đông đảo lính tông tướng cua, cùng nhau ngửa đầu, nhìn về phía pháo hoa. Thiên Cung, lúc này mới tính là hoàn toàn xuất thế a. Khắp khuôn mặt của Ngao Thành là vẻ mặt thổn thức, lúc đầu quan hệ giữa Thiên Cung và Long Tộc cũng không được tốt, nhưng là bây giờ. Nhìn thấy lão bằng hữu hoặc là kẻ thù cũ trở về, lại là phát lên một cổ mừng rỡ, điều này đại biểu cho một thời đại mới sắp tới. Sắc mặt Ngao Thành đột nhiên ngưng trọng lại, trịnh trọng nói, theo ta cùng nhau bái cao nhân. Đằng sau hắn, đám lính tông tướng cua cũng làm theo như hắn. Hướng về phía phương hướng pháo hoa kia mà bái một bái thật sâu. Quân tôm đi chọn Úc Long, cua thì phải đi chọn cua hoàng đế, nhất định phải là loại tốt nhất. Huấn luyện chất thịt của bọn nó cho thật tốt, để ta tới tặng cho cao nhân vào một ngày nào đó đi. Ở một nơi biển trúc trong tiên giới. Nơi này toàn là trúc và trúc, cũng là một chỗ thánh địa, tuy nhiên lại không phải tông môn. Linh Trúc đang ngồi trên một cây cột, vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ của mình, nhìn pháo hoa đang nổ ở phía xa, còn vừa rất tiết kiệm ăn từng múi quýt một, cười tới hít cả mắt. À, sau này lại có thể đi thiên cung chơi đùa. Địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường nhô cái đầu lên khỏi mặt đất. Bọn họ cũng bái một cái thật sâu về phía phương hướng pháo hoa. Ngày nào đó, phải đi bái phỏng thiên cung một chút. Pháo hoa dần dần lắng lại. Trong thiên địa lại trở nên yên tĩnh lại một lần nữa, bóng đêm lại trở nên đậm đặc một lần nữa. Tuy nhiên, cái cảnh tượng trầm rộ vừa rồi kia thế mà khắc thật sâu vào trong lòng của tất cả mọi người, thậm chí còn dung nhập vào linh hồn, cả đời khó quên. Dưới bóng đêm yên tĩnh, lại đột nhiên xuất hiện từng điểm trắng nhỏ từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Là bông tuyết. Bông tuyết nhỏ màu trắng, chẳng mấy chốc đã hiện đầy bầu trời đêm, trong nháy mắt đã lớn rồi. Mấy bông tuyết rơi vào trên mặt Lý Niệm Phàm, cảm giác lạnh buốt để hắn ý thức được, bất tri bất giác cũng đã bắt đầu mùa đông rồi, chỉ là tuyết rơi năm nay thế nhưng là nhiều hơn rất nhiều so với trước kia a. Hắn nhìn về phía Đát Kỷ, không thể không hơi sững sờ, tiểu Đát Kỷ, tại sao ngươi khóc? Đát Kỷ vội vàng xoa xoa nước mắt, bổ nhào vào trong ngực Lý Niệm Phàm, nhắm mắt lại, trìu mến mà nói, pháo hoa thật sự là quá đẹp, ta có chút kìm lòng không được, ô ô ô, công tử đối với ta quá tốt rồi. Đồ ngốc, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai? Lý Niệm Phàm cười sờ lên đầu của Đát Kỷ, quả nhiên bất kỳ nữ tử nào có thể cưỡng lại được hành động tấn công rực rỡ này. Được rồi, đứng khóc, tuyết rơi rồi, tranh thủ thời gian vào nhà nghỉ ngơi đi. Đát Kỷ cắn môi, trong lòng vô cùng cảm động, thật sự rất khó để mở miệng nói, công tử, hay là, buổi tối hôm nay để cho ta phục. Hỏa Phượng lại đột nhiên mở miệng, Đát Kỷ muội muội, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ chung đi. Sau đó thì không nói lời nào nữa, kéo Đát Kỷ lại kéo về phía gian phòng của mình mà đi, Lý Niệm Phàm ngay người tại chỗ. Nhìn hai nữ tử đi vào trong một căn phòng, luôn cảm thấy chính mình hình như, có gì đó sai sai. Chương 369, ta sống đến không bằng một cái người tuyết hôm sau. Sắc trời còn muốn sáng sớm hơn trước kia. Lý Niệm Phàm mở cửa phòng, ánh mắt lại là không thể không hơi nheo lại, đây là bị ánh sáng chọc vào. Trận tuyết lần này không chỉ đến sớm mà còn là lượng lớn vô cùng. Chỉ mất khoảng thời gian một buổi tối thôi mà bên ngoài đã chất thành một lớp tuyết động thật dày, ánh nắng mặt trời chiếu vào tuyết phản chiếu ánh sáng rực rỡ, màu trắng trơn càng làm tăng độ sáng của thế giới. Trên đại địa, trên bức tường, trên cây cối, khắp nơi đều được bao phủ trong làn áo bạc. Chủ nhân. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Bạch đang cầm một cái chổi và quét sạch lấy tuyết động một cách cẩn thận, lộ ra mặt đường, rồi nói với Lý Niệm Phàm, bữa sáng đã chuẩn bị xong, là sữa đậu nành bánh quẩy. Tiểu Bạch, ngươi thật có thể. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu. Sữa đậu nành bánh quẩy, đây là một cái tổ hợp mà Lý Niệm Phàm ưa thích. Mà mỗi lần tới mùa đông, buổi sáng uống một ngụm sữa đậu nành nóng hầm hập, quả thực chính là hưởng thụ, Tiểu Bạch nhớ rất rõ cái sở thích này của Lý Niệm Phàm, bởi vì cứ mỗi khi trời có tuyết rơi là sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng này. Lý Niệm Phàm đã đi tới thế giới tu tiên này hơn 5 năm rồi. Trời có tuyết rơi tự nhiên là trải qua không ít lần. Tiểu Bạch rất có tính người khách khí nói, chủ nhân quá khen rồi, có thể phục vụ cho chủ nhân là may mắn của Tiểu Bạch. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động, nhìn không được cưỡi mây chậm rãi bay lên không trung, từ không trung quan sát cả đại địa. Đây là một mảnh thế giới trắng xóa, đầu tiên là cả đỉnh núi, đều được nhuộm thành đầu bạc, tiếp theo là toàn bộ thế giới, được bao phủ bởi một tấm thảm trắng, rất ấn tượng về mặt thị giác. Ngắm cảnh tuyết một lúc, Lý Niệm Phàm lúc này mới từ trên không trung hạ xuống. Cùng một thời gian, Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng từ trong phòng đi ra. Ánh mắt Đát Kỷ có chút u oán, có chút hờ hững lạnh lùng đối với Hỏa Phượng, dù sao, chuyện tốt của chính mình cứ như vậy bị quấy rối, hại chính mình tự nhiên cảm thấy sai sai, thật sự là quá làm cho người ta phát điên. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, tiểu Đát Kỷ, sớm a, làm sao mà mặt rũ mày cho vậy, đêm qua ngủ không ngon sao? Công tử, buổi sáng vui vẻ. Đát Kỷ cắn cắn môi nói, ngủ cùng với Hỏa Phượng tỷ tỷ quá khó chịu, sau này không ngủ với nàng. Hỏa Phượng nhìn không được phản bác, hừ, ta mới là người bị hại, ngươi đi ngủ thích quấy loạn trên thân thể ngươi. Đát Kỷ nói ngay, phi, ngươi thích cắn người. Ha ha ha. Lý Niệm Phàm bị chọc cười, hai nàng này đêm qua ngủ cùng một chỗ đoán chừng rất có thú vị. Hắn hướng về một căn phòng thuận miệng hô, Long Nhi. Níp níp, ra ăn sáng đê. À, ca ca. Tới. Long Nhi và Níp Níp chẳng mấy chốc đã ăn mặc gọn gàng, đi ra cửa phòng. Khi thấy cảnh tuyết ở bên ngoài thì con mắt lập tức phát sáng lên, reo hò một trận, hận không thể lập tức lăn lộn ở trong đống tuyết. Lý Niệm Phàm đã múc sữa đậu nành nóng hổi ra, được rồi, ăn sáng đi rồi mang theo các ngươi đi dựng người tuyết. Long Nhi và Níp Níp càng hưng phấn hơn. Thật! Vậy thì quá tốt rồi! Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay. Hơn nữa hiếm khi nó lớn như vậy cho nên cho Níp Níp và Long Nhi được nghỉ, quậy với các nàng, ròng rã một cái buổi chiều, đều trải qua ở bên trong bầu không khí vui sướng vui sướng. Thành quả của một buổi sáng chính là hai bên cổng của tứ hợp viện có thêm hai người tuyết đáng yêu. Được rồi, bắt đầu chuẩn bị cơm nước buổi trưa. Trong lòng Lý Niệm Phàm sớm đã vạch ra kế hoạch, cười nói, níp níp, lòng nhì, các ngươi phụ trách ra hậu viện nhặt rau, hôm nay lạnh như vậy, thích hợp nhất chính là cùng nhau ăn lẩu. Cũng vào lúc này, ở dưới chân núi, ba đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, sau đó chậm rãi đi về phía trên núi. Xuy xuy hai chân dẫm ở trên lớp tuyết động thật dày, phát ra tiếng vang, hãm sâu xuống dưới, lộ ra từng cái dấu chân. Chính là ba người Cổ Tích Nhu, Bùi An và Cố Trường Thanh. Khói lửa đêm qua bọn họ tự nhiên cũng để ý tới, trong sự ngạc nhiên, phát hiện ra rằng lại là từ Lạc Tiên Sơn Mạch phát ra tới, lập tức đoán được là cao nhân đã trở về, bởi vậy mà đã chuẩn bị sẵn sàng tới thăm ngay lập tức. Trên bờ cai Cố Trường Thanh còn khiêng một con hắc sơn dương to lớn, còn chưa chết. Còn đang khe khẽ hít thở. Đây cũng không phải là hắc sơn dương bình thường, mà là vương giả bên trong hắc sơn dương, vương của hắc sơn dương, là bọn họ cùng nhau đi săn bắt ở trên tiên giới mang tới. Bởi vì biết cao nhân thích ăn thịt rừng, bởi vậy, bọn họ cố ý tìm kiếm thịt rừng thích hợp ở tiên giới, thậm chí bắt được mấy con yêu quái, ví dụ như hổ yêu, báo yêu hoặc là lang yêu, ăn thịt những yêu quái này tiến hành kiểm tra xem thịt của loại nào có chất thịt là ngon miệng nhất. Đạt được đáp án nhất trí chính là thịt của hắc sơn dương. Tìm thật lâu, mất rất nhiều công sức mới bắt được con hắc sơn dương tinh này. Đây là tác phẩm tâm huyết nhất mà bọn họ có thể làm cho cao nhân, tràn đầy sự chân thành. Thật ra thì, hắc sơn dương tinh này đã bắt được từ rất nhiều ngày trước đó, chỉ có điều đám bọn hắn tới bái phỏng cao nhân thì phát hiện ra cao nhân không ở nhà, cho nên một mực nuôi tới bây giờ, cho ăn thật tốt, giữ nguyên vẻ béo tốt. Cổ Tích Nhu mở miệng nói, tặng cao nhân hắc sơn dương thịt, luôn cảm thấy có chút không dám lấy ra, nhưng là cũng chẳng có biện pháp nào khác. Cố Trường Thanh cũng gật đầu nói, đáng tiếc bảo bối trên người chúng ta có hạn, bằng không có thể lặp lại chiêu cũ, cầm lấy đi hắc điếm đổi lấy bảo bối tặng cho cao nhân. Bùi An mở miệng nói, tóm lại, phải nghĩ nhiều biện pháp hơn một chút mới được. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, bọn họ đã đi tới tứ hợp viện. Thứ mà mắt nhìn thấy đầu tiên chính là hai người tuyết ở bên ngoài tứ hợp viện, xem ra cao nhân thật trở về. Mà khi bọn họ bước tới gần người tuyết, quả tim của bọn họ đều bắt đầu cùng nhau nhảy loạn xạ. Gỗ trên tay người tuyết và gỗ cắm trên người tất cả đều là linh căn, không chỉ có như thế, trên người còn có một số trang sức, thống nhất đều là hậu thiên linh bảo, thậm chí ngay cả cái đầu cà rốt cắm tạo mũi cũng là linh căn tiên quả. Thậm chí, trên đầu của một người tuyết trong đó còn đội lên một chiếc khăn mùi xoa, lại là tiên thiên linh bảo. Không chút khách khí mà nói, giá trị bản thân của người tuyết này còn cao hơn so với ba người bọn hắn cộng lại. Nói ra khả năng ngươi không tin, ta sống tới không bằng một người tuyết, xấu hổ a. Ba người Bùi An cảm thấy đắng chát, vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên ngay sau đó, bọn họ bị cái màu vàng kim trong tay người tuyết hấp dẫn, con ngươi đều hung hăng co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Công, công, công đức. Bùi An mở to hai mắt mà nhìn, bờ môi khô nước, cuống họng cảm thấy đắng chát. Chấn kinh tới nói không nên lời. Đã thấy trên tay người tuyết kia, cầm lấy một đóa hoa sen nhỏ màu vàng kim, rất đẹp, toàn thân ánh sáng vàng lưu chuyển, lại là một đóa hoa sen công đức. Một cổ thánh khiết mang theo sự oai nghiêm cuồn cuộn hướng về phía ba người. Đừng nhìn hoa sen công đức này không lớn, nhưng nhiều công đức như vậy, bình thường tiên nhân hao hết cả đời cũng khó có khả năng tích lũy được, thậm chí đại đa số ngay cả chạm vào cũng không có tư cách chạm vào. Khoe của gì đó đột nhiên cảm thấy thấp bạo. Người ta đây là đang khoe công đức ta. Trong thiên hạ, còn có ai? Cũng may tâm lý ba người có năng lực chịu đựng được rèn rũa qua rất nhiều lần cho nên đã rất cứng cáp. Chẳng mấy chốc đã điều chỉnh tốt, đè xuống sự rung động trong lòng. Cố Trường Thanh tiến lên, cung kính gõ đông đông đông ba cái, xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Kẹt kẹt. Cửa mở. Tiểu Bạch từ trong cửa nhô đầu ra, ba vị, mời vào trong. Đa tạ. Ba người Bùi An chậm rãi mà đi vào, Cố Trường Thanh khiêng hắc sơn dương, thận trọng chọn một chỗ đất trống thả xuống. Trong tay Lý Niệm Phàm còn bưng đĩa, trên đó là những món phụ chuẩn bị cho món lẩu, thấy cảnh này nhìn không được cười trêu ghẹo nói, chẳng lẽ các ngươi mang theo thức ăn tới ăn chực. Cổ Tích Nhu vội vàng cung kính trả lời nói, Lý công tử. Thơm ngon Hắc Sơn Dương này nghe tiếng gần xa, chúng ta đúng lúc bắt được một con cho nên mang tới cho công tử. Thật rất có lòng, thật ra thì tới rất đúng lúc, chỗ cúng ta đang cần thịt dê đây này. Lý Niệm Phàm cũng không già mồm, nói thẳng, trong mùa đông thích hợp nhất chính là ăn thịt dê, Tiểu Bạch, nhanh lên trong khi vẫn còn thời gian, nhanh chóng sắp xếp thêm một chút, trước tiên làm một ít thịt dê cuộn, đây chính là thứ cần thiết của nồi lẩu a. Chương 370, nhổ lông dê, Bùi An thích ăn rau hẹ lập tức, Tiểu Bạch dẫn theo Hắc Sơn Dương đi sang một bên. Hắc Sơn Dương thế mà còn sống, các ngươi làm như vậy là rất vô nhân đạo, lẽ ra nên kết thúc nỗi thống khổ của nó sớm một chút a. Tiểu Bạch vừa nói, vừa đưa tay lên trên gáy của con Hắc Sơn Dương đang giãy dụa này sau đó chính là bịch một cái. Hắc Sơn Dương hôn mê bất tỉnh rơi vào trạng thái vô cùng an tường. Tiểu Bạch gật đầu một cái, tuy nhiên như vậy cũng được, chất thịt tươi ngon. Tiếp theo thì bắt đầu nhổ lông dê, Tiểu Bạch nhổ lông dê vẫn là rất có kỹ thuật, không bao lâu. Trên mặt đất đã trải đầy lên một lớp lông dê thuần một màu đen, mà con Hắc Sơn Dương kia cũng đã biến thành trần trùng trục. Đây là lông của dê thuần chủng thực sự là rất tốt a, dùng để làm thành quần áo thì tuyệt đối có tác dụng giữ ấm. Lý Niệm Phàm nhìn không được than thở mà nói, nếu như không phải có sở thích ăn uống, ta thật muốn nuôi con dê này, dù sao lông dê mọc ra cũng nhanh, cạo hết một lần thì lại mọc lên một lớp. Bùi An vội vàng nói, nếu Lý công tử cần, chúng ta lại đi bắt vài con dê tới là được rồi. Không cần, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười nói tiếp. Dù sao ta cần nhiều lông dê như vậy cũng chẳng để làm gì, cũng chẳng may quần áo mang đi bán, thi thoảng nhổ nhổ một chút là được rồi. Trong khi nói chuyện, nồi lẩu đã được chuẩn bị xong. Không dùng nhiều loại màu sắc sặc sỡ, hoàn toàn chính là cái nồi uyên ương như trước đây, dù sao ở trong mắt Lý Niệm Phàm, khẩu vị của nồi lẩu chỉ chia làm hai vị là cay và không cay, về phần khẩu vị khác thật ra thì cũng chẳng khác bao nhiêu. Trong nồi nơi phân chia của hai bên âm dương để sắc mặt ba người Bùi An trở nên ngưng trọng, trong đó có hai loại nước canh khác biệt, phân biệt rất rõ ràng, trông cực kỳ huyền diệu. Đặt cái nồi ở trên bếp lửa, theo nhiệt độ lên cao, nước canh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sôi trào, bọt khí quay cuồng lên trông giống như hai con cá âm dương đang bơi lội vậy, hòa quyện vào nhau. Trong nội tâm của mọi người đều rung lên, đây rõ ràng là đang lấy âm dương đại đạo làm nồi để nấu đồ ăn a. Cao nhân quả nhiên rất quan tâm tới việc ăn uống, bọn họ ngửi ngửi mùi thơm tràn ra từ trong nồi, nhìn không được mà thèm nhỏ cả dãi, hôm nay quả nhiên là được nhờ. Tất cả mọi người cứ ngồi xuống trước đi, còn cần phải chờ một lát mới được. Cổ Tích Nhu ngồi xuống, thần sắc hơi động. Hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng mình, Lý công tử, lúc chúng ta vừa mới tới cửa, ở bên ngoài có nhìn thấy hai đóa hoa sen màu vàng kim. Ha ha ha, nói tới việc này, ngược lại là có chút để cho người ta vui sướng. Lý Niệm Phàm nhìn không được cười lên một tiếng, trên đầu hắn lập tức hiện lên ánh sáng vàng, được bao phủ bởi vòng ánh sáng vàng kim không gì sánh được, một vòng rồi lại một vòng, toát lên vẻ thánh khiết, tôn lên vẻ vô cùng vĩ đại của Lý Niệm Phàm, để cho người ta khó mà nhìn gần. Ba người Bùi An vừa mới ngồi xuống cái mông trong nháy mắt lại giật mình một cái đứng dựng thẳng lên. Hận không thể để cầm của mình bởi kinh ngạc mà rơi xuống. Cái này. Công đức, thật nhiều công đức a. Lần đi ra ngoài vừa rồi, may mắn ngưng tụ ra công đức thánh thể, miễn cưỡng có thể nói một tiếng đạo hữu cùng với các vị. Lý Niệm Phàm hài lòng giả bộ hung hăng, có loại cảm giác khoe khoang như áo gấm về quê, vẻ mặt bên ngoài thì tỏ ra nhẹ như mây gió nói. Ngồi đi, tất cả mọi người ngồi xuống, cũng không phải là chuyện quan trọng gì à. May mắn. Không phải chuyện quan trọng gì. Nếu như không phải trước đó chúng ta đã biết được cao nhân ngươi không có chuyện gì là làm không được thì đạo tâm của chúng ta xem như lập tức sụp đổ. Bùi An là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng kinh sợ nói, Lý công tử là công đức thánh thể, xưng đạo hữu với chúng ta thì tuyệt đối là đang cất nhắc chúng ta à. Đây chính là cao nhân à. Chính mình nào có tư cách gì để mà gọi cao nhân là đạo hữu, không thấy được sao? Người ta ngay cả công đức thánh thể cũng chỉnh chỉnh cho đi ra theo một cách tùy tiện. Cổ Tích Nhu và Cố Trường Thanh thì luôn miệng nói lời chúc mừng Lý công tử, chúc mừng Lý công tử. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, cười nói, đây chẳng qua là để cho cuộc sống của ta được thuận tiện hơn một chút mà thôi, mọi người không cần phải giật mình. Cứ như trước kia là được rồi, mà nồi lẩu cũng được rồi à, bắt đầu ăn đi. Thuận tiện, công đức thánh thể có thể không tiện sao? Ai, được rồi. Ba người Bùi An gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía nồi lẩu, lại có một loại cảm giác không biết nên bắt đầu ăn từ đâu, thứ này, ăn như thế nào? Trên bàn có không ít thức ăn, nhưng tất cả đều là còn sống à, ba vị, chỉ cần gấp lấy thức ăn mà mình muốn ăn, rồi nhúng vào bên trong nồi lẩu, chẳng bao lâu là có thể ăn được rồi. Lý Niệm Phàm vẫn là tới làm mẫu một lần. Thì ra là thế. Ba người lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Sau đó thì có chút kính nể nói, loại phương pháp ăn này cũng rất thần kỳ a, hơn nữa còn thuận tiện. Nhúng thức ăn mà mình muốn ăn, hợp tình hợp lý, quả thực chính là một cách hưởng thụ tuyệt vời a. So với ăn cơm bình thường, mọi người cùng nhau ăn một nồi lẩu càng có thể rút ngắn được khoảng cách, vui vẻ hòa thuận, quả nhiên là nhân gian ca tụng, nồi lẩu này rất hay a. Ba người ngươi một lời ta một câu, hận không thể khen cho nồi lẩu này tới bay lên trời, cuối cùng tổng kết một câu, Lý công tử quả nhiên là người có rất nhiều tài, ngay cả nồi lẩu này cũng có thể phát minh ra được. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười, mở miệng nói, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là nước lẩu ăn rất ngon và có thể xua tan cái lạnh. Ba người đều gật đầu, lời này của công tử nói rất đúng. Một bữa lẩu, mọi cùng nhau ăn, đúng là vui vẻ hòa thuận. Nhất là khói nồi lẩu vần quanh, cùng với cảm giác mong chờ vớt thức ăn, càng tăng thêm một loại cảm giác khác nào đó cho ăn uống. Ăn lẩu, ăn không chỉ có ngon, mà còn có một loại không khí vui vẻ, nếu không tại sao người ta có thể nói chuyện bi thảm nhất chính là ăn lẩu một mình. Cô. Nước canh trong nồi lẩu sôi lên ùng ục. Ở trong nồi bên phần cây, dầu cây màu đỏ sôi lủng bủng lên. Nhìn thấy có hơi giật mình nhưng lại để cho người ta không nhìn được mà muốn nếm thử hơn so với bên phần không cây có màu sắc bình thường kia, thế cho nên bên nồi cây mang tới cho người ta có cảm giác muốn ăn tự nhiên lớn hơn rất nhiều so với bên nồi không cây. Để Lý Niệm Phàm không nghĩ tới chính là, ở sau khi nếm thử bên nồi cây, ba người Cổ Tích Nhu thế mà đều thích ăn cây, hơi nóng và vị cây tổng hợp lại khiến trong miệng bọn họ không ngừng phát ra tiếng xịt sụt, bởi vì bỏng và cây, miệng của họ há ra ngậm lại không ngừng. Ngoài ra thì khuôn mặt bọn họ đều đã đỏ ửng lên. Tuy nhiên bọn họ đều là tiên nhân, cũng không sợ cây sẽ có ảnh hưởng không tốt với cơ thể, có thể ăn thoải thích, điểm này quả thực để cho người ta hâm mộ. Ăn tới thời điểm đang vui vẻ, Tiểu Bạch bưng khay mà tới, bên trong miệng hô to, thịt dê cuốn tới đi. Ô, thịt tới rồi. Níp níp lập tức vui vẻ, cao hứng nói, để ở chỗ của ta, để ở chỗ của ta. Thịt dê đỏ trắng giao nhau. Cắt thành từng miếng mỏng và đều nhau, còn được cuốn này thịt cuốn, gấp lại ngay ngắn vào trong khay, Tiểu Bạch xử lý cuộn thịt rất có kinh nghiệm. Trong sạch sẽ và tươi mới, xem như sống cũng gợi lên cho người ta cảm giác muốn ăn. Thịt dê thế nhưng là thực phẩm bổ dưỡng rất tốt trong mùa đông, ăn một bữa thịt dê, ba ngày đều không sợ lạnh giá. Lý Niệm Phàm Vương đổ ra gấp một miếng thịt, sau đó bỏ vào bên trong nồi cây, vừa thả vào bên nước lẩu cây đang sôi trào, vừa nói. Thịt dê kết hợp với vị cây thì thích hợp hơn nữa, bởi vì thịt cuốn rất mỏng, chỉ cần đến 7 giây là đã có thể ăn, bằng không để quá lâu sẽ làm ảnh hưởng tới mùi vị. Tuy nhiên, để Lý Niệm Phàm cảm thấy rất ngạc nhiên là, hắn phát hiện Bùi An thế mà không có hứng thú đối với thịt. Cũng không hứng thú lắm đối với rất nhiều đồ ăn khác, mục tiêu chủ yếu của hắn hình như đặt vào trên rau hẹ. Tuy rằng hắn làm tới rất kín đáo, thi thoảng sẽ gấp một số món ăn khác xen lẫn vào để ăn. Nhưng là một đống rau hẹ kia cũng không ít, thế những là đã thấy vơi đi nhiều, tất cả đều là một mình Bùi An ăn, không muốn bị phát hiện ra cũng khó khăn. Thích ăn rau hẹ. Lý Niệm Phàm cũng không có truy tới cùng, hắn thấy Tiểu Bạch đang làm thịt dê cuốn, chỉ có thể tự mình đi làm, cười nói, Bùi lão đã thích ăn rau hẹ như vậy, vậy mọi người cứ ngồi ăn đi, đợi ta ra hậu viện lại cắt thêm một chút rau hẹ. Bùi An vội vàng đứng lên, câu nệ nói, Lý công tử, không cần a. Như vậy thì thật xấu hổ quá. Lý Niệm Phàm cười nói, người tới là khách, không có gì mà phải xấu hổ cả, hơn nữa rau hẹ này cũng không phải là thứ đáng tiền gì, mọc lên nhanh, cắt xong một lần thì chẳng mấy chốc lại mọc lên. Dứt lời, hắn đứng dậy đi về phía hậu viện. Cố Trường Thanh đưa mắt nhìn vào Bùi An một cách cổ quái, trước kia cũng không có nghe thấy sư tổ nhà mình thích ăn rau hẹ à, nơi này còn có rất nhiều đồ ăn ngon, làm sao lại chỉ nhìn chằm chằm vào rau hẹ để mà ăn đây? Hắn thấy trong nồi còn nổi có một chút rau hẹ đang nổi lơ lửng. Tò mò cầm đũa vươn tới gắp lên, chuẩn bị nếm thử. Theo rau hẹ được đưa vào trong miệng, mùi vị quả thực cũng không tệ, đương nhiên đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Mỗi một loại đồ ăn ở nơi này của cao nhân đều không tầm thường, đều ẩn chứa công hiệu kinh người. Cố Trường Thanh cảm nhận cẩn thận, ánh mắt theo thời gian dần trôi qua mà lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ cảm thấy từ chỗ bụng của mình đột nhiên cảm thấy có chút nóng bỏng, khiến cho toàn thân trở nên ấm áp, loại nóng bỏng này không có nóng bỏng giống như tắm suối nước nóng, mà là nóng bên trong, nhất là nơi bụng. Giống như lửa thiêu vậy. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ, con mắt hắn trợn lớn lên, giống như vừa mới phát hiện ra một đại lục mới vậy, nhìn chằm chằm vào sư tổ nhà mình, sư tổ, ngươi, cái này. Mặt Mo Bùi An lập tức đỏ lên, nghiêm sắc mặt, vội vàng quát lớn, ngươi cái gì ngươi thật cho rằng cao nhân là đi cắt rau hẹ cho ta sao? Thâm ý trong lời nói của cao nhân ngươi không nghe ra được sao? Hắn không chỉ có thể thay đổi chủ đề một cách hoàn mỹ mà trong đó lại có thêm một phần trách cứ và tỏ vẻ luyện sắc không thành thép. Thâm ý? Thâm ý gì? Không chỉ là Cố Trường Thanh. Những người khác cũng đều nhìn về phía Bùi An. Đắc Kỷ mở miệng, chủ nhân có thâm ý gì? Đắc Kỷ cô nương có chỗ không biết. Bùi An vội vàng đứng người lên, cung kính nói, thật ra thì cổ tiên tử tặng cho cao nhân hạt giống hồ lô kia, cùng với cái máy chơi, chơi trò chơi lần trước đó, đều là chúng ta đổi được từ một cái hắc điếm. Hắc điếm? Lông mày Đắc Kỷ hơi nhíu lại, lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Hạt giống hồ lô kia thế nhưng là kết xuất ra hồ lô tiên thiên chí bảo. Còn có mấy chơi trò chơi kia, ẩn chứa vô số đại trận biến hóa, có trợ giúp không thể nói là không lớn. Không nghĩ tới nguồn gốc còn có thể đặc biệt như vậy. Bùi An gật đầu, đúng vậy a, hắc điếm này chuyên môn lấy vật đổi vật, hai dạng đồ vật đó chính là chúng ta dùng hoa quả mà cao nhân ban cho để đổi lấy. Chuyện này thì có liên quan gì tới thâm ý của chủ nhân? Đắc Kỷ tiên tử, ở lúc ta vừa mới bước vào cửa, cao nhân đã nói, nhổ lông dê. Nhổ xong thì chẳng bao lâu sẽ mọc dài ra, vừa rồi còn nói cắt rau hẹ cắt xong một lần thì chẳng mấy chốc lại mọc lên. Bùi An dừng lại một chút rồi nói, đây rõ ràng chính là ám chỉ hắc điếm kia à, Đắc Kỷ tiên tử thử nghĩ một chút xem. Nếu như chúng ta mang theo đồ vật đi qua đó liên tục, như vậy mỗi lần đều có thể từ bên trong đó đổi ra được không ít đồ tốt, không phải giống như cắt rau hẹ sao? Đổi thứ này sang thứ khác. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại đời đời con cháu không thiếu a.